Quân Mỗ cũng nên rời khỏi táng thổ. Quân Tiêu Giao nói, nghe thấy lời này, đáy mắt Lang Huyên lộ ra chút ảm đạm. Ngày sau có duyên gặp lại đi. Quân Tiêu Giao cũng không có cảm giác gì, tất cả chỉ là Lang Huyên tương tư đơn phương thôi. Ngày sau nếu có cơ hội, Lang Huyên cũng sẽ rời khỏi táng thổ. Lang Huyên kiên định nói, so với truy đuổi ảo ảnh không chiếm được, không bằng quý trọng người trước mắt. Quân Tiêu Giao lạnh nhạt nói, sau đó trực tiếp rời đi cùng A Cửu. Lang Huyên sửng sốt một chút, nhìn về phía Tần Tiên Nhi bên cạnh. Trái tim Tần Tiên Nhi cũng run lên, không ngờ Quân Tiêu Giao lại nói chuyện thay nàng. Hai nàng nhìn nhau, yên lặng không nói gì. Bên kia, bên ngoài vạn cổ táng thổ, nơi Man Châu. Có không ít tu sĩ đang cướp đoạt cơ duyên tại đây, thỉnh thoảng bọn họ cũng nói về đề tài thế giới tiên cổ. Chậc chậc, nghe nói trong khoảng thời gian gần đây, Quân gia lại có một vị tự liệt ngã xuống, hình như là đệ cử tự liệt, Quân Thiên Minh đúng không? Đúng vậy, đây đã là vị tự liệt thứ ba của Quân gia ngã xuống, thái cổ hoàng tộc thật sự muốn một sống một chết với Quân gia mà. Nhưng đám người trọng đồng giả Quân Lăng Thương cũng giết rất nhiều thiên kiêu của thái cổ hoàng tộc. Đáng tiếc nhất hẳn là đệ tứ tự liệt Quân Vô Trần của Quân gia, hắn sắp đột phá đến hư thần cảnh đại viên mãn, kết quả bị hắc ám thần tử của Đọa Thần Cung đánh lén, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Quá thảm, ta còn nghe nói, một người theo đuổi của thần tử Quân gia, chính là vị truyền nhân thôn thần ma công kia, hình như đang bị thánh nữ thánh giáo đuổi giết. Bên cạnh Man Châu, hai tu sĩ đang nói chuyện với nhau. Không ngờ một bóng người đang đứng sau lưng bọn họ, yên lặng lắng nghe tất cả. Hai tu sĩ tu vi hư thần cảnh bỗng cảm thấy sống lưng phát lạnh, quay đầu thì thấy được một công tử tuấn tú mặc bạch y, khuôn mặt lạnh nhạt như xương. Quân, thần tử Quân gia, hai tu sĩ hít sâu một hơi, da đầu đều tê dại. Mặc một bộ bạch y, tuấn tú tuyệt trần, hơn nữa xuất hiện bên ngoài táng thổ, trừ bỏ thần tử Quân gia ra thì bọn họ không nghĩ ra người thứ hai. Giờ phút này trên người Quân Tiêu Giao tỏa ra uy áp chân thần cảnh và sát ý kinh khủng, dường như khiến thiên địa càn khôn cũng bị đông lại. Tu vi chân thần, hai tu sĩ lại run lên, quả thực trợn mắt đến lọt ra khỏi trong. Không phải nói khi thần tử Quân gia tiến vào táng thổ thì mới tới tu vi thông thiên cảnh sao? Sao hiện tại lại biến thành cường giả chân thần? Hơn nữa xem khí tức này vô cùng hùng hồn ngưng thật, hẳn đã đạt tới đại viên mãn rồi. Hai tu sĩ đều dại ra, run bần bật, thực lực của Quân Tiêu Giao vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Nếu truyền tin này về tiên vực, để mọi người biết thì sợ là sẽ gây nên chấn động và gợn sóng kinh thiên. Nói cho bản thần tử biết tin tức trong thế giới tiên cổ. Quân Tiêu Giao lạnh nhạt nói, hai vị tu sĩ thấy thế thì vội vàng thuật lại chuyện trong khoảng thời gian này ở thế giới tiên cổ cho Quân Tiêu Giao biết. Sau khi nghe xong, Quân Tiêu Giao mặt không cảm xúc. Nhưng hai vị tu sĩ đều cảm thấy nhiệt độ trong thiên địa như giảm xuống đến điểm kết băng. Trong núi không có lão hổ thì khỉ xưng đại vương, khi nào, loại như vương đằng, long ngạo thiên cũng xứng xưng vương xưng bá ở thế giới tiên cổ sao. Quân Tiêu Giao vùng ống tay áo lên, hư không chung quanh tạc nứt, mặt đất phủ kín khe nứt. Chỉ chiêu thức này thôi đã khiến hai tu sĩ hư thần cảnh run bần bật. Con mẹ nó, quá cường đại, thiếu đế vương đằng, cấm kỵ sơ đại long ngạo thiên mà chỉ là hai con khỉ trong lời nói của Quân Tiêu Giao. Dám trêu chọc Quân gia, chắc chắn phải trả giá nợ máu. Quân Tiêu Giao đạp không mà đi, hai vị tu sĩ còn cảm thấy sợ hãi, cả người đều chảy mồ hôi lạnh. Bọn họ nhìn bóng dáng siêu nhiên rời đi của Quân Tiêu Giao, trái tim đều phát run. Nếu thần tử Quân gia bước vào thế giới tiên cổ, sợ là sẽ nhấc lên một trận huyết vũ tinh phong. Ai có thể kháng cự hắn, ai lại dám cản được hắn. Tuy rằng bỏ lỡ lúc thế giới tiên cổ mở ra, nhưng Quân Tiêu Giao cũng không để ý. Đối hắn mà nói, hắn căn bản không lo lắng những thiên kiêu còn lại sẽ vượt qua chính mình. Cho nên hắn rất an tâm mà ở lại táng giới tu luyện. Nhưng lại không ngờ, ở thế giới tiên cổ lại có tự liệt của Quân gia ngã xuống. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, đây cũng là chuyện bình thường. Thời đại này rất tàn khốc, rất ít người có thể đi đến cuối cùng mà thôi. Cho dù là thập đại tự liệt của Quân gia, cũng không có khả năng hoàn toàn bình yên đi tiếp. Ngày sau Quân gia nhất định sẽ lại đề bạt ra vài tộc nhân thiên tư xuất sắc lên thay thế những tự liệt đã chết. Điều này thật lạnh lùng, cũng thật tàn khốc, nhưng đó là sự thật. Chương 475, Yến Thanh Ảnh gặp nguy hiểm. Tuy rằng có một số chuyện không thể tránh cho, nhưng các thế lực thái cổ hoàng tộc và Đọa Thần Cung, các ngươi quá đáng rồi. Ánh mắt của Quân Tiêu Giao thật lạnh nhạt, sát ý khiến cả hư không đông lại. Nhưng trước khi đi đến thế giới tiên cổ, hắn còn cần trở về Khương gia một chuyến để giao cửu diệu luân hồi bất tử thảo cho Khương đạo hư. Rất nhanh, Quân Tiêu Giao cưỡi tàu bay trở về Khương gia. Mà bên kia, ở một địa vực trong thế giới tiên cổ, có một bóng người đang lao cực nhanh qua hư không. Đó là một thiếu nữ mặc váy lụa màu đen, dáng người tinh tế, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. sau lưng nàng ta có một đôi đoạ thiên chi rực màu trắng đen đang tùy ý vỗ mạnh, lập tức bay vút qua hơn trăm trượng hư không. Đó là người theo đuổi của Quân Tiêu Dao, truyền nhân của thôn thần ma công, Yến Thanh Ảnh. Tốc độ tiến bộ của Yến Thanh Ảnh cũng là cực nhanh, thân là thiên kiêu hạ giới, tu vi hiện tại của nàng lại đạt tới hư thần cảnh đại viên mãn. Chỉ cách chân thần cảnh có một đường mà thôi, điều này là nhờ vào thôn thần ma công của nàng có thể cắn nuốt rất nhiều căn nguyên thiên phú, khiến tốc độ nàng trưởng thành cực nhanh. Yến Thanh Ảnh lấy loại tốc độ tu luyện này thì vốn có thể nhanh chóng đột phá đến chân thần cảnh. Nhưng nửa đường lại có người bắt đầu âm thầm tổ chức, tập thể vây sát nàng. Yến Thanh Ảnh, cần gì giãy giụa chứ, trốn qua mùng 1, tránh không khỏi 15, dưới sự kêu gọi của thánh nữ, ngươi cho rằng mình có thể trốn thoát được bao vây tiếu trừ sao? Đúng vậy, thôn thần ma công không nên tái hiện thế gian, thánh nữ từ bi thế, nguyện ý tổ chức chúng ta bóp chết thôn thần ma công trong lúc nảy sinh, hẳn ngươi nên cam tâm thúc thủ chịu trói mới đúng. Phía sau Yến Thanh Ảnh có chừng mấy trăm thiên kiêu đang đuổi giết nàng. Nếu chỉ có mấy người, mười mấy người, vậy Yến Thanh Ảnh còn có thể phản sát một đợt, nhưng mấy trăm người thật sự quá nhiều. Vài thiên kiêu dẫn đầu trong đó đều có tu vi đạt tới hư thần cảnh hậu kỳ hoặc là đại viên mãn. Một mình Yến Thanh Ảnh không có khả năng chống lại nhiều người như vậy. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, bọn họ đều nghe theo lời kêu gọi của một người, tiến đến bao vây tiếu trừ nàng. Thánh nữ thánh giáo, Ti Di Hô. Trong đôi mắt xinh đẹp hắc diệu thạch của Yến Thanh Ảnh có sự lạnh lẽo cực độ hiện lên. Thánh giáo và nhân tiên giáo, ma tiên giáo đều là đại giáo bất hủ của Hoang Thiên Tiên Vực, thực lực nội tình thâm hậu. Lần này thế giới tiên cổ mở ra, thánh giáo cũng có hai nhân vật đỉnh cấp tham dự. Là thánh giáo tử và thánh nữ Ti Di Hô, mà kẻ kêu gọi chúng thiên kiêu vây sát nàng chính là thánh nữ Ti Di Hô. Yến Thanh Ảnh tự hỏi, trước nay nàng và Ti Di Hô không quen biết, cũng chưa từng cắn nuốt người của thánh giáo. Nàng không rõ vì sao Ti Di Hô phải cho người vây sát nàng. Chẳng lẽ thật sự chỉ vì không muốn để thôn thần ma công hiện thế sao? Các ngươi sẽ trả giá đắt vì hành động của mình, Yến Thanh Ảnh lạnh lẽo nói. Thế giới tiên cổ rất lớn, khi tiến vào đều được truyền tống ngẫu nhiên. Cho nên Yến Thanh Ảnh cũng không cùng đám người Nghệ Vũ, Vong Xuyên ở bên nhau. Hơn nữa bọn họ đều có cơ duyên của từng người, cũng sẽ không gặp nhau ở giai đoạn đầu. Cho nên lúc này mới dẫn tới tình huống Yến Thanh Ảnh tứ cố vô thân. Nghe thấy Yến Thanh Ảnh nói thế, sắc mặt những thiên kiêu đuổi giết nàng cũng mơ hồ biến đổi. Bọn họ biết, Yến Thanh Ảnh là người theo đuổi của Quân Tiêu Dao, bao vây tiếu trừ Yến Thanh Ảnh không khác đắc tội Quân Tiêu Dao triệt để. Nhưng nghĩ đến bây giờ Quân Tiêu Dao còn chưa xuất hiện, các thiên kiêu đó cũng yên lòng. A, à, đừng kéo cờ nữa, còn không biết thần tử quân gia có thể tồn tại đi ra từ táng thổ hay không, mặc dù tồn tại được thì sợ là tu vi hiện giờ của hắn cũng không bằng cả chúng ta. Một thiên kiêu đuổi giết cười lạnh và nói. Đúng vậy, hơn nữa thế giới tiên cổ không kiêng kỵ giết chóc, tự liệt của quân gia đều đã ngã xuống vài vị, còn để ý một người theo đuổi nho nhỏ là ngươi sao? Một thiên kiêu khác nói, các ngươi tìm đường chết, Yến Thanh Ảnh vừa tránh né, vừa dùng thôn thần ma công ra tay, lại luyện hóa vài tên thiên kiêu thành hư vô. Cứ như vậy, Yến Thanh Ảnh vừa đánh vừa lui, vẫn luôn kiên trì. Nàng tin tưởng, Quân Tiêu Dao nhất định sẽ trở về với tư thái cường thế. Ngay vào lúc trận tranh đấu khắp thế giới tiên cổ đạt tới gay cấn, lúc này Quân Tiêu Dao đã về tới Khương gia. Khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao hiện thân, tất cả tộc nhân Khương gia đều ngây ngẩn cả người, sau đó phát ra tiếng kinh hô mừng như điên. Thiếu chủ, là thiếu chủ đã trở lại, thiếu chủ thật sự bình yên trở lại từ vạn cổ táng thổ. Trời ạ, khí tức này, ta không nhìn lầm đúng không, chân thần cảnh. Khi cảm nhận được khí tức tu vi của Quân Tiêu Dao, tất cả tộc nhân Khương gia đều dại ra. Nếu không phải biết Quân Tiêu Dao đi đến táng thổ, thậm chí bọn họ hoài nghi có phải Quân Tiêu Dao đã đi dạo trong thế giới tiên cổ một vòng rồi trở lại hay không. Nếu không thì sao thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy, thậm chí còn lợi hại hơn những thiên kiêu hiện tại còn đang rèn luyện ở thế giới tiên cổ. Tiêu Dao, con đã trở lại rồi. Khương Nhu lập tức lắc mình, sau đó xuất hiện trước người Quân Tiêu Dao, bà sờ mặt hắn, lại chụp vai hắn, giống như đang kiểm tra Quân Tiêu Dao có bị thương hay không. Phát hiện Quân Tiêu Dao hoàn toàn không việc gì, Khương Nhu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi nói, con đi táng thổ lâu như vậy mà không trở lại, nương lo lắng muốn chết. Nương, người còn không biết tài năng của Hải Nhi sao, cần gì lo lắng. Quân Tiêu Dao cười cười, đúng rồi, ông ngoại đâu. Quân Tiêu Dao nói, sức khỏe của ông ngoại con càng ngày càng không ổn. Sắc mặt Khương Nhu hơi ảm đạm xuống. Không sao, Hải Nhi may mắn không làm nhục mệnh. Quân Tiêu Dao lấy ra cửu diệu luân hồi bất tử thảo. Trong nháy mắt, thiên địa chung quanh đều an tĩnh. Những tộc nhân Khương gia đều trừng lớn đôi mắt, bất giác há to miệng ra. Trong dự đoán của bọn họ, Quân Tiêu Dao có thể bình yên trở về từ táng thổ đã xem như kỳ tích. Bọn họ không nghĩ tới chính là, Quân Tiêu Dao thật sự mang Cửu Diệu Luân Hồi Bất Tử Thảo về từ Táng Thổ. Chương 476, Thánh Giáo Thánh Nữ, Ti Di Hô, thiếu chủ uy vũ, không hổ là thiếu chủ của Khương gia ta. Sau một khoảnh khắc tĩnh mịch ngắn ngủi qua đi là một loạt tiếng kinh hô cuồng nhiệt. Quân Tiêu Dao triệt để dùng hành động của mình để chứng minh thực lực. Hắn thật sự không thẹn với thân phận thiếu chủ Khương gia. Sau đó, Quân Tiêu Dao trực tiếp cùng đám người Khương Nhu đi đến tiểu thế giới mà Khương Đạo Hư đang bế quan. Gần một năm không gặp, Khương Đạo Hư lại già nua đi rất nhiều. Khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao bình yên trở về, trên gương mặt già nua của Khương Đạo Hư cũng lộ ra một nụ cười. Tuy lão biết Quân Tiêu Dao không có việc gì, nhưng thật sự nhìn thấy Quân Tiêu Dao lành lặn trở về thì vẫn hết sức vui mừng. Ông ngoại, nếu không có một ít cổ khí mà người ban cho, có lẽ Tôn Nhi thật sự sẽ gặp nguy hiểm, xin ông ngoại luyện hóa cây Cửu Diệu Luân Hồi Bất Tử Thảo này đi. Quân Tiêu Dao đưa Bất Tử Thảo ra. Giỏi, giỏi, giỏi, Khương Đạo Hư ta có một Tôn Nhi như vậy thật là quá may mắn. Khương Đạo Hư cười ha ha, nói liên tục ba chữ giỏi, hiển nhiên tâm tình đã vui sướng tới cực điểm, cảm thấy tự hào vì Quân Tiêu Dao. Lúc sau, Khương Đạo Hư cũng bắt đầu bế quan luyện hóa Cửu Diệu Luân Hồi Bất Tử Thảo. Có cây Bất Tử Thảo này, không nói đến chuyện khôi phục được trạng thái đỉnh cao trước đó, nhưng ít ra tánh mạng của Khương Đạo Hư không còn đáng lo nữa. Sau khi giải quyết chuyện quan trọng nhất, Quân Tiêu Dao mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, Khương Nhu tiến lên và nói, Tiêu Dao, Thánh Y và Lạc Ly đều đã ở thế giới tiên cổ, con cũng nên xuất phát. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, cơ duyên trong thế giới tiên cổ quan trọng nhất, Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly đi trước một bước cũng thực bình thường. Khương Nhu lập tức nói, nhưng trước khi đi, các nàng đều rất lo lắng cho con, cả ngày không màn cơm nước, tu luyện cũng không có tinh thần. Phải không? Quân Tiêu Dao im lặng, thành thật nói cho nương, con và Thánh Y có quan hệ gì? Khương Nhu đột nhiên hỏi, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao. A này, bị ánh mắt sắc bén của Khương Nhu nhìn chằm chằm, Quân Tiêu Dao không lời gì để nói. Sau đó Khương Nhu bật cười và nói, con thật là, cả Thánh Y cũng luân hãm sao, nhưng cũng không sao, vừa vặn có thể sinh ra một tiên thiên thánh thể đạo thai. Lời Khương Nhu nói không kinh người chết thì không ngừng, cả Quân Tiêu Dao cũng bị làm cho hoảng sợ. Nương, tư tưởng của mọi người đều cởi mở như vậy sao? Quân Tiêu Dao hỏi, hắn thân là người xuyên qua mà cũng cảm thấy không biết phải trả lời thế nào. Cái này có là gì, cũng không phải chuyện gì ghê gớm, phiền phức duy nhất chính là Lạc Ly, không sao, nương đi giải thích một phen là được. Khương Nhu cười nói, hiện tại tâm nguyện duy nhất của bà chính là sớm ngày bế được Tôn Tử Béo. Dù là Khương Thánh Y hay Khương Lạc Ly cũng không sao cả. Mà là người khác, chỉ cần Quân Tiêu Dao thích thì Khương Nhu cũng sẽ đồng ý. Nói ngắn gọn, Khương Nhu không khó tính, Quân Tiêu Dao có càng nhiều nữ nhân càng tốt, cũng có thể giúp nhất mạch khai chi tán diệp. Thôi, nương, hài nhi đi đến tham gia thế giới tiên cổ. Quân Tiêu Dao trực tiếp cáo lui, không muốn nán lại nữa. Sau khi rời khỏi Khương gia, Quân Tiêu Dao trực tiếp đi đến không gian chi hoa. 3000 đạo châu, mỗi một châu đều có một đóa, tất nhiên thanh châu của Khương gia cũng có. Quân Tiêu Dao trực tiếp đi tới chỗ không gian chi hoa trên không thanh châu, lắc mình một cái đã trực tiếp lao vào. Chung quanh cũng có một ít tu sĩ dừng lại tại đây. Bọn họ chỉ nhìn thấy một bóng người bạch y mơ hồ, tiên quang bao phủ lập tức bước vào không gian chi hoa. Đó là ai, đã chế thế này mới tiến vào thế giới tiên cổ? Không đúng, một bộ bạch y, tiên quang bao phủ, sao cảm thấy giống vị kia quá vậy? Ngươi ám chỉ là, không có khả năng, không phải vị kia ở táng thổ sao, sao có thể là hắn? Không sai, tuyệt đối là hắn, quá khủng bố, hơn nữa các ngươi có chú ý tới thực lực của hắn hay không? Nếu thật là hắn, chỉ sợ thế giới tiên cổ sẽ lật cả trời. Các tu sĩ chung quanh không gian chi hoa đều lộ ra kinh hãi. Bọn họ như thấy được không lâu sau, trong thế giới tiên cổ sẽ truyền ra một rồi lại một tin tức chấn động lòng người. Trong thế giới tiên cổ, ở một nơi sương mù mờ mịt, không gian lập tức được tẩy rửa, bóng dáng Quân Tiêu Dao thoáng hiện. Vừa tiến vào thế giới tiên cổ thì Quân Tiêu Dao đã cảm nhận được khí cơ thiên địa chung quanh khác với tiên vực. Loại linh khí này quá nồng đậm, cứ như linh khí sống lại. Dưới hoàn cảnh này, cho dù là một con heo cũng có thể tu luyện thành tinh. Khó trách thế giới tiên cổ là một đại cơ duyên, cho dù không có bất cứ thu hoạch nào trong đó, chỉ chui vào một chỗ tu luyện thì tốc độ cũng nhanh hơn o ngoại giới không chỉ mấy lần. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, khó trách những thiên kiêu đó biết rõ thế giới tiên cổ có đại nguy cơ, nhưng vẫn muốn đi vào. Sức quyến rũ tu vi đột phá này hấp dẫn người ta hơn bất cứ cái gì. Tuy ta tiến vào thế giới tiên cổ trễ mấy tháng, nhưng ở phương diện tu vi cảnh giới thì hẳn không có mấy ai có thể vượt qua ta, hiện giờ điều phải làm đầu tiên là tìm vài người để tìm hiểu thế cục hiện giờ của thế giới tiên cổ. Quân Tiêu Dao suy nghĩ, Ngay vào lúc hắn suy tư trong lòng, trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ, đã tới địa điểm đánh dấu, thế giới tiên cổ, có đánh dấu hay không? Đánh dấu, Quân Tiêu Dao không chút do dự, hắn cũng muốn biết lần này lại có thể đánh dấu được thứ tốt gì. Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được khen thưởng 8 sao hiếm có, 1/3 tam thế tiên kinh, hiện thế Như Lai kinh. Hả, hệ thống, ngươi không thích hợp. Quân Tiêu Dao nghe thấy nửa câu khen thưởng 8 sao đầu thì trong lòng còn hơi vui sướng. Đó chính là khen thưởng 8 sao. Từ trước đến nay, Quân Tiêu Dao cũng chỉ mới đánh dấu được một lần khen thưởng 8 sao từ lúc sinh ra, khi đánh vỡ gông xiềng thánh thể đại thành. Cho nên khi nghe thấy khen thưởng 8 sao, trong lòng Quân Tiêu Dao cũng dâng lên một ít gợn sóng. Chẳng lẽ hắn cũng biến thành Âu Hoàng sao? Chương 477, Thanh Đồng Tiên Điện sắp xuất thế. Nhưng nửa câu sau lại làm Quân Tiêu Dao ngây ngẩn cả người. 1/3 là có ý gì? Hồi ký chủ, Tam Thế Tiên Kinh là khen thưởng 8 sao hy hữu, tổng cộng có 3 phần, quá khứ Di Đà Kinh, hiện thế Như Lai Kinh, vị lai vô sinh kinh. Ký chủ chỉ rút được 1/3, xin hãy tiếp tục nỗ lực đổi mới địa điểm đánh dấu, có xác suất rút chúng 2 bộ phận còn lại. Nghe hệ thống giải thích, Quân Tiêu Dao cảm thấy hết chỗ nói. Hệ thống, người học hư. Quân Tiêu Dao lắc lắc đầu, đây là học từ hiệu buôn vô lương tâm nào, còn làm trò xác suất rút thăm trúng thưởng gì đấy. Hơi lầm bầm một lúc, Quân Tiêu Dao cũng bắt đầu lĩnh ngộ hiện thế Như Lai kinh. Thoáng lĩnh ngộ một phen thì Quân Tiêu Dao lập tức lộ ra vẻ mặt kinh dị. Tam thế tiên kinh này quả thực như chuyên chế tạo vì tam thế nguyên thần. Trước đó ta cứ suy nghĩ, có phải nên tìm một môn công pháp tu luyện linh hồn thích hợp với tam thế nguyên thần hay không, hiện tại không cần tìm nữa. Quân Tiêu Dao nói, quá khứ Di Đà kinh, hiện thế Như Lai kinh, vị lai vô sinh kinh trong tam thế tiên kinh lần lượt tu luyện 3 loại nguyên thần quá khứ, hiện tại và tương lai của Quân Tiêu Dao. Đương nhiên, hiện tại thần cung trong đầu Quân Tiêu Dao chỉ có nguyên thần hiện tại là đã ngưng tụ thành công. Nguyên thần quá khứ chỉ mơ hồ xuất hiện một hình thức ban đầu mông lung. Nguyên thần tương lai còn chưa hiện hóa ra, cho nên Quân Tiêu Dao cũng không cần vội vàng gom đủ tam thế tiên kinh. Tam thế tiên kinh, hay thật sự là công pháp tu luyện linh hồn của tiên? Quân Tiêu Dao suy tư mà nói, đến bây giờ, pháp môn linh hồn hắn tu luyện cũng chỉ có hỗn độn thần ma quan tưởng pháp mà thôi. Hiện tại rốt cuộc cũng có một môn công pháp hồn tu chân chính, hơn nữa còn là loại cao cấp nhất, ghê gớm nhất. Hiện thế Như Lai kinh, tu luyện đến cao cấp nhất thì nguyên thần giống như Như Lai ổ Phật, bất động bất diêu, bất sinh bất diệt, bất tăng bất giảm. Một ý niệm cũng có thể đi khắp 3000 thế giới vô biên, đây là sức mạnh kiểu gì? Sau khi tìm hiểu sơ giản một hồi, Quân Tiêu Dao cũng phải cảm thán. Hiện thế Như Lai kinh này nghịch thiên, ngày sau nếu có thể gom đủ tam thế tiên kinh thì không nói cái gì khác, chỉ bàn về nguyên thần linh hồn, có lẽ không ai có thể sánh bằng Quân Tiêu Dao. Thậm chí dù thân thể Quân Tiêu Dao bị hủy diệt, nguyên thần cũng trường tồn, không thể dễ dàng bị tiêu diệt. Tam thế tiên kinh thật sự rất nghịch thiên, không thẹn với cái tên tiên kinh này. Nhưng tuy hiện thế Như Lai kinh cường đại, có điều muốn tu luyện cũng thực phức tạp. Tuy rằng là đánh dấu khen thưởng, Quân Tiêu Dao có thể trực tiếp hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng lĩnh ngộ là một chuyện, tu luyện lại là một chuyện, vẫn phải hao phí thời gian. Hiện tại Quân Tiêu Dao mới vào thế giới tiên cổ, cần phải tra xét tình hình, cho nên cũng tạm thời không có thời gian lĩnh ngộ hiện thế Như Lai kinh. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao bắt đầu tìm kiếm ở thế giới tiên cổ, trong pháp khí không gian của hắn, một vật để đó đã lâu lại hơi rung động lên. Hả, là La Bàn Thanh Đồng. Trong mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe tia sáng. La Bàn Thanh Đồng này là sau khi hắn thu phục tứ tượng cổ quốc, để sáp nhập 44 khối La Bàn lại để tạo thành. La Bàn Thanh Đồng có liên quan đến một trong thất đại bất khả tư nghị Thanh Đồng Tiên Điện. Hay là Thanh Đồng Tiên Điện sẽ hiện thế ở thế giới tiên cổ này. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên ánh sao, hắn không quên mình còn một cơ hội đánh dấu ở Thanh Đồng Tiên Điện. Thân là một trong thất đại bất khả tư nghị, xưa nay Thanh Đồng Tiên Điện luôn cực kỳ thần bí. Hơn nữa cũng không thể xác định thời gian, địa điểm xuất hiện, nói không chừng thực sự có khả năng hiện thế ở thế giới tiên cổ. Quân Tiêu Dao lưu ý việc này, sau đó tiếp tục tiến vào thế giới tiên cổ. Không thể không nói, thế giới tiên cổ thật sự rất lớn hơn cả một đạo châu. Thiên kiêu tầm thường muốn thăm dò toàn bộ thế giới tiên cổ gần như là điều không có khả năng. Tới thời điểm nhất định, thế giới tiên cổ sẽ đóng lại, cho nên hoàn toàn không có thời gian dư thừa để lãng phí. Trên đường Quân Tiêu Dao cũng gặp một ít hung thú của thế giới tiên cổ nội, hầu như đều cường hãn hơn ngoại giới, huyết mạch cũng cổ xưa hơn. Nhưng ở trước mặt Quân Tiêu Dao thực lực tăng vọt hiện giờ thì cũng chỉ búng tay một cái là giết sạch mà thôi. Quân Tiêu Dao cũng phát hiện, bởi vì quy tắc đặc thù của thế giới tiên cổ nên không thể vận dụng một ít thủ đoạn át chủ bài trong pháp khí không gian của hắn. Ví dụ như con rối đồ thần đều không thể sử dụng, sẽ rơi vào quy tắc hạn chế của thiên địa trong thế giới tiên cổ. Vậy các thiên kiêu khác cũng không thể vận dụng các loại át chủ bài để gian lận. Phía trước có dao động pháp lực, hơn nữa, còn có một sức mạnh quen thuộc. Quân Tiêu Dao đang tiến lên thì bỗng dừng bước, cảm quan thần hồn của hắn cực kỳ nhạy bén, đã nhận ra dao động chiến đấu ở địa giới ngàn dặm phía trước, hơn nữa còn có một sức mạnh hắn quá quen thuộc. Lúc này, ở cách đó ngàn dặm có một sơn cốc. Bên trong sơn cốc, linh khí giạt rào, chính giữa có một hồ nước. Phía trên nước ao, năm quang đoàn tản ra đạo vận đang lơ lửng. Mỗi một quang đoàn đều to bằng nắm tay, đạo vận mênh mông, khiến người ta như có cảm ngộ. Mà trong sơn cốc, một trận đại chiến đã giằng co một khoảng thời gian. Một thanh niên mặc ngân giáp, đôi tay đeo găng tay lôi đình đang tranh phong với những thiên kiêu còn lại. Cả người thanh niên quấn quanh sức mạnh lôi đình, hai mắt như hai lôi trì, phụt ra ba thước lôi quang. Trong lúc quyền phong tung ra, đi kèm với lôi đình cuồn cuộn có dao động mạnh mẽ tuyệt đối. Rõ ràng thực lực của thanh niên đã đạt tới hư thần cảnh hậu kỳ. Trong những thiên kiêu tiến vào thế giới tiên cổ thì hắn ta đã xem như tầng lớp cao nhất. Còn tu vi chân thần cảnh thì chỉ có truyền nhân của thế lực bất hủ tuyệt đỉnh mới có thể đạt tới. Lôi Minh Viễn, người muốn độc chiếm năm đạo chi nguyên này là không có khả năng, ngoan ngoãn buông tay, nói không chừng ta còn có thể bố thí cho ngươi một viên. Một hoàng tử tuổi trẻ cả người quấn quanh hoàng đạo long khí cười lạnh và nói. Chương 478, Thiên Kiêu Lôi Đế Sơn, người này chính là hoàng tử hoàng tộc Thiên Lan Cổ Quốc, tuy rằng Thiên Lan Cổ Quốc không phải thế lực bất hủ, nhưng cũng là nhất lưu. Thiên Lan hoàng tử, chẳng lẽ ngươi thật sự dám trêu chọc Lôi Đế Sơn ta? Thanh niên tên là Lôi Minh Viễn lạnh lùng nói. Ha ha, buồn cười, sau khi Lôi Đế biến mất, Lôi Đế Sơn các ngươi đã không còn là thế lực bất hủ cao cao tại thượng, thậm chí cả đại thần thông Lôi Đế tổ truyền cũng bị thất lạc. Thiên Lan hoàng tử nghe vậy thì lại cười ha ha, trong lời nói mang theo khinh thường cực độ. Vị cường giả tuyệt đỉnh Lôi Đế sáng lập ra đại thần thông Lôi Đế cũng đã từng gầy dựng nên một thế lực ở Hoang Thiên Tiên Vực, tên là Lôi Đế Sơn. Ngày xưa Lôi Đế Sơn cũng được xem là thế lực bất hủ, nhưng sau khi Lôi Đế biến mất, toàn bộ Lôi Đế Sơn cũng dần dần xuống dốc. Đến sau đó thì thậm chí đại thần thông Lôi Đế cũng bị thiếu hụt một ít, khó có thể truyền thừa hoàn chỉnh xuống, nhất mạch này cũng dần dần xuống dốc. Thẳng đến khoảng thời gian gần đây, Lôi Minh Viễn xuất thế, người mang thiên lôi chi thể, lĩnh ngộ đại thần thông Lôi Đế không hoàn chỉnh, vì thế mới hơi vực dậy Lôi Đế Sơn một chút. Nhìn thấy khinh thường trong mắt Thiên Lan hoàng tử, Lôi Minh Viễn âm thầm cắn răng, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo. Dám sỉ nhục Lôi Đế Sơn ta, tìm đường chết. Lôi Minh Viễn ra tay, sức mạnh lôi đình ngưng tụ chung quanh hắn ta, hóa thành từng ngôi sao trời, nghiền áp qua đó. Các thiên kiêu Thiên Lan hoàng tử cũng ra tay, cảnh giới của bọn họ cũng nằm ở hư thần cảnh trung kỳ đến hậu kỳ, khác biệt không phải quá lớn. Trận chiến đấu này không có bất ngờ gì xảy ra, do không có chênh lệch cảnh giới quá lớn, Lôi Minh Viễn chỉ có thể bị đuổi đánh. Nếu ngươi muốn tìm đường chết, vậy thành toàn cho ngươi. Trong mắt Thiên Lan hoàng tử chợt lóe lãnh quang, bọn họ bắt đầu tung đòn sát thủ, mà cùng lúc đó, bên ngoài thế giới tiên cổ, bên cạnh tấm kính tiên cổ. Sắc mặt một ít trưởng lão Lôi Đế Sơn khó coi đến cực điểm. Bên kia, quốc chủ Thiên Lan cổ quốc cũng có mặt, thấy tình cảnh này thì nhịn không được lắc đầu cười, nói với trưởng lão Lôi Đế Sơn, thiên kiêu Lôi Đế Sơn các ngươi thật là quật cường, đáng tiếc, cả mệnh cũng muốn dâng lên. Nghe thấy Thiên Lan quốc chủ nói thế, sắc mặt đám trưởng lão Lôi Đế Sơn đều đen như đáy nồi. Chắc thiên kiêu Lôi Đế Sơn kia sắp mất mạng rồi, ngã xuống không phải quá bình thường sao, trong thời gian này thiên kiêu thế lực bất hủ ngã xuống ở thế giới tiên cổ cũng không phải ít. Một ít tộc lão thế lực xung quanh nghị luận, mà lúc này, cách mấy trăm dặm nơi đám người Lôi Minh Viễn bùng nổ đại chiến, bóng người mông lung của Quân Tiêu Dao hiện lên từ hư không. Nhìn thấy dao động trong sơn cốc phía trước, vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn rất lạnh nhạt. Lôi Minh Viễn kia làm hắn hơi chú ý một chút, quả nhiên là đại thần thông Lôi Đế, Quân Tiêu Dao nói. Trước đó hắn đã cảm ứng được một sức mạnh quen thuộc, quả nhiên, đó là đại thần thông Lôi Đế, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không thích làm người tốt. Tuy thanh niên kia có được đại thần thông Lôi Đế không hoàn chỉnh, nhưng chả có liên quan gì đến Quân Tiêu Dao, hắn cũng lười ra tay. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao muốn rời đi, ánh mắt hắn bỗng thấy được năm quang đoàn lơ lửng trong hồ nước phía sau Lôi Minh Viễn. Hả, đó chẳng lẽ là, ánh mắt của Quân Tiêu Dao chợt lóe, nếu đoán không sai thì đó chính là đạo chi nguyên hy hữu. Đạo chi nguyên là một loại năng lượng có thể sánh ngang với tiên nguyên tuyệt phẩm. Không chỉ như thế, đạo vận ẩn chứa trong đạo chi nguyên còn trợ giúp cảnh giới đột phá. Nếu Quân Tiêu Dao muốn đột phá đến thiên thần, đạo thần cảnh thì có càng nhiều loại đạo chi nguyên này càng tốt. Nghĩ đến đây, Quân Tiêu Dao không chần chờ mà trực tiếp đạp không đi đến. Bên này, trong sơn cốc, cuộc đại chiến đã tới hồi gay cấn. Không thể không nói, thân là thiên kiêu có uy thế mạnh nhất của Lôi Đế Sơn, thực lực của Lôi Minh Viễn thật sự không tầm thường. Thiên lôi chi thể cộng thêm đại thần thông lôi đế không hoàn chỉnh khiến sức chiến đấu của hắn ta rất mạnh. Nhưng các thiên kiêu nhóm Thiên Lan Hoàng tử cũng không yếu hơn hắn ta bao nhiêu, hơn nữa lấy nhiều địch ít, tất nhiên là chiếm ưu thế tuyệt đối. Lôi Minh Viễn, chết đi! Đám người Thiên Lan Hoàng tử đồng loạt ra tay, dao động pháp lực khủng bố thổi quét đến. Lúc này, một bóng người lại lao nhanh vào sơn cốc. Là ai? Ánh mắt đám người Thiên Lan Hoàng tử chợt lóe. Nhưng kế tiếp, tình cảnh làm cho bọn họ vô cùng ngạc nhiên xuất hiện. Chỉ thấy khi dao động pháp lực khủng bố kia tới gần bóng người thì giống như châu đất xuống biển, trực tiếp biến mất không còn tung tích. Điều này không hợp lẽ thường. Phải biết rằng, phía bọn họ có tổng cộng 5 thiên kiêu hư thần cảnh. 5 thiên kiêu này đồng loạt ra tay thì thậm chí cả thiên kiêu hư thần cảnh đại viên mãn cũng chỉ chống lại được một chút mà thôi. Nhưng hiện tại, bọn họ liên thủ ra chiêu mà lại không đụng được vào góc áo của bóng người kia. Điều này quá quỷ dị. Không sai, bản thần tử muốn đạo chi nguyên này. Quân Tiêu Dao đưa lưng về phía đám người Thiên Lan Hoàng tử, ánh mắt nhìn về phía đạo chi nguyên phía trên hồ nước, vừa lòng gật gật đầu. Nghe thấy lời này, sắc mặt đám người Thiên Lan Hoàng tử lập tức biến đổi. Bọn họ và Lôi Minh Viễn đánh lâu như vậy vì 5 đạo chi nguyên này. Kết quả hiện tại lại có người muốn chặn ngang giữa đường. Thế này thì sao nhịn được, ta là hoàng tử của Thiên Lan cổ quốc, vị huynh đệ này, người không khỏi quá bá đạo đấy. Thiên Lan Hoàng tử âm trầm nói, xưng huynh gọi đệ với bản thần tử, người xứng sao? Quân Tiêu Dao lười phản ứng đám người Thiên Lan Hoàng tử, hắn trực tiếp tiến lên, muốn thu lấy 5 đạo chi nguyên kia. Lôi Minh Viễn thì vẫn đứng thẳng bất động tại chỗ, không có động tính, bởi vì hắn đã thấy được dung nhan của Quân Tiêu Dao. Tuy rằng bị tiên quang mơ hồ bao phủ, nhưng Lôi Minh Viễn vẫn lập tức phản ứng lại. Quân, Lôi Minh Viễn đột nhiên ú a ú ớ, bởi vì trong lòng quá kinh ngạc. Cảm giác này giống như một nhân vật chỉ tồn tại với trong truyền thuyết lại bỗng xuất hiện trước mắt, đổi lại là ai cũng sẽ hơi dại ra. Chương 479, tiện tay diệt sát Thiên Lan Hoàng tử. Cho dù Lôi Minh Viễn là thiên kiêu của Lôi Đế Sơn, nhưng đứng trước mặt nhân vật truyền kỳ như Quân Tiêu Dao thì cũng chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao muốn tiến lên giành lấy đạo chi nguyên, trong lòng đám người Thiên Lan Hoàng tử dâng trào sát ý. Họ không nói hai lời, 5 thiên kiêu hư thần cảnh lại ra tay. Hoàng đạo long khí quyết, cả người Thiên Lan Hoàng tử bùng lên long khí màu vàng kim, hóa thành một hư ảnh kim long, lao thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. 4 thiên kiêu còn lại cũng thi triển hết thủ đoạn, dao động cường đại thổi quét khắp sơn cốc. Cẩn thận, Lôi Minh Viễn nhịn không được kêu lên thất thanh. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nhíu mày, hắn xoay người, tu vi chân thần cảnh đại viên mãn bùng nổ. Khí tức giống như núi lửa phun trào làm lay động cả sơn cốc. Đây, khí tức này, chân thần cảnh, ngươi là? Khi cảm nhận được khí tức kinh khủng đó, Thiên Lan Hoàng tử choáng váng. Khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao xoay người lại, dung nhan lạnh nhạt tiên quang mờ mịt kia khiến Thiên Lan Hoàng tử như bị sét đánh, cả người đều ngơ ra. Không, không có khả năng, ta nhất định đang nằm mơ, Quân. Thần tử Quân gia, Thiên Lan Hoàng tử và 4 thiên kiêu còn lại đều trợn tròn mắt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Quân Tiêu Dao sẽ xuất hiện. Không phải thần tử Quân gia không có tới thế giới tiên cổ sao, hơn nữa tu vi của hắn cũng không đúng. Một thiên kiêu khác run bần bật mà nói, không nhắc đến vì sao Quân Tiêu Dao đột nhiên hiện thân trong thế giới tiên cổ, nhưng tu vi của hắn không thích hợp. Rõ ràng trước đó trong mắt thế nhân, hắn chỉ mới là vương hầu thông thiên cảnh. Hơn nữa khoảng thời gian trước Quân Tiêu Dao đi đến táng thổ, có thể tồn tại trong hoàn cảnh đã không tồi, gần như không có khả năng tu luyện tiến bộ. Bọn họ ở thế giới tiên cổ lâu như vậy, dựa theo tu vi thì đáng lẽ có thể vững vàng vượt qua Quân Tiêu Dao mới đúng. Nhưng khí tức chân thần cảnh đại viên mãn này là cái quỷ gì? Cực chiêu bọn họ thi triển ra còn chưa rơi vào người Quân Tiêu Dao thì đã bị pháp lực miễn dịch hóa giải. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, con kiến luôn phiền chán như vậy. Thấy trong mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe qua sát ý, đám người Thiên Lan Hoàng tử sởn gai óc, vội vàng mở miệng nói, xin thần tử thứ tội, chúng ta không biết là thần tử giá lâm, xin. Nhưng đám người Thiên Lan Hoàng tử còn chưa nói xong lời xin tha thì Quân Tiêu Dao đã giơ tay. Trong 5 ngón tay quấn quanh lôi đình, phụt ra ánh lửa. Sức mạnh lôi đình phát ra, hội tụ thành từng ngôi sao trời lôi đình, nhằm về phía đám người Thiên Lan Hoàng tử. 5 thiên kiêu hư thần cảnh bọn người Thiên Lan Hoàng tử trực tiếp bị giáng trúng, biến thành 5 cái xác bị thiêu rụi, rơi xuống mặt đất. Cả sơn cốc lập tức khôi phục tĩnh mịch, chỉ có tiếng hít thở của Lôi Minh Viễn cực kỳ dồn dập, trong mắt hắn ta hiện ra sự chấn động không gì sánh kịp. Không chỉ vì Quân Tiêu Dao chỉ giơ tay đã chấn sát được đám người Thiên Lan Hoàng tử, mà là vì chiêu thức hắn thi triển ra, đại thần thông lôi đế, hơn nữa uy lực cường đại hơn ta thi triển ra quá nhiều. Lôi Minh Viễn hít sâu một hơi, nếu không biết thân phận của Quân Tiêu Dao, thậm chí hắn ta còn cho rằng là lão tổ tông của Lôi Đế Sơn trà trộn vào. Không, thậm chí cho dù là lão tổ tông của Lôi Đế Sơn, cũng không thể tu luyện đại thần thông Lôi Đế đến mức thuần thục như thế. Lôi Minh Viễn kích động đến tâm thần run rẩy, hắn ta không biết tại sao Quân Tiêu Dao có thể thi triển đại thần thông Lôi Đế. Nhưng hắn ta có trực giác, Quân Tiêu Dao có khả năng khống chế đại thần thông Lôi Đế hoàn chỉnh. Điều này vô cùng quan trọng với Lôi Đế Sơn, mà lúc này, bên cạnh tấm kính tiên cổ, cường giả tất cả các thế lực đều trợn tròn mắt, Thiên Lan quốc chủ trước đó còn mang theo ý cười trên mặt, lúc này đã choáng váng, giống như mất hồn. Sắc mặt vốn ảm đạm của trưởng lão Lôi Đế Sơn giờ lại lộ ra kinh ngạc. Ta không nhìn lầm đó chứ, vị kia là thần tử Quân Gia, không sai, chính là thần tử Quân Gia, sao hắn lại xuất hiện ở thế giới tiên cổ? Không đúng, các ngươi không nên chú ý tu vi của hắn sao, sao lại tới chân thần cảnh? Khi nhìn thấy bóng người bạch y tuyệt thế kia, vô số thế lực chung quanh tấm kính tiên cổ ồ lên. Giống như nhìn thấy kỳ cảnh không thể tưởng tượng nào đó. Phía Quân Gia, ánh mắt các tộc lão quân chiến thiên đầu tiên là hơi tụ lại, sau đó đột nhiên phá lên cười. Ha ha, quả nhiên Tiêu Dao không phụ kỳ vọng, các ngươi còn có lời gì muốn nói không? Quân chiến thiên cười to, vô cùng thoải mái, sau đó nói lời chế nhạo, nhìn về phía thái cổ hoàng tộc. Các trưởng lão của tổ Long Sào, Vạn Hoàng Linh Sơn, Kỳ Lân cổ động đều đã mặt đen như đáy nồi. Bọn họ không nghĩ tới Quân Tiêu Dao thật sự đã trở lại. Hơn nữa tu vi của hắn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chân thần cảnh, sao có thể, thần tử Quân Gia có thể tồn tại trở về từ táng thổ đã không tồi, sao còn tiến bộ như vậy được? Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì vạn cổ táng thổ và tiên vực ngăn cách với nhau, cho nên tin tức ở vạn cổ táng thổ không thể nhanh chóng truyền tới hoang thiên tiên vực. Nguyên nhân là vì thế nên không ai biết Quân Tiêu Dao đã trải qua cái gì ở vạn cổ táng thổ. Thật tốt quá, có Tiêu Dao ở đây, hắn có thể báo thù cho Quân Gia chúng ta. Trong mắt một ít tộc lão Quân Gia hiện ra lãnh quang. Trước đó Quân Gia đã ngã xuống ba vị tự liệt, đều do các thế lực đối địch Thái Cổ Hoàng tộc và Đoạ Thần Cung ra tay. Đương nhiên, các tự liệt Quân Lăng Thương cũng có trả thù, giết không ít người của Thái Cổ Hoàng tộc và Đoạ Thần Cung. Nhưng dù vậy, Quân Gia vẫn bị nhắm vào trong thế giới tiên cổ, Quân Gia cần một nhân vật trấn áp càn khôn xuất hiện. Không nghi ngờ gì nữa, Quân Tiêu Dao chính là người được chọn thích hợp nhất. Ta như thấy được, cảnh tượng mưa máu bay đầy trời trong thế giới tiên cổ. Một ít danh túc tộc lão thế lực lớn cảm thán. Lấy tính cách bá đạo của Quân Tiêu Dao, sau khi biết tình hình của Quân Gia thì nhất định sẽ đại khai sát giới. Đến lúc này, thế giới tiên cổ mới bắt đầu trở nên thú vị thật. Chương 480, Đạo Chi Nguyên lộ rõ hiệu quả. Trong sơn cốc, sau khi đám người Thiên Lan Hoàng tử ngã xuống, Quân Tiêu Dao cũng bình yên đi đến bên cạnh ao, thu lấy năm đạo chi nguyên kia. Lôi Minh Viễn bên cạnh thấy tình cảnh này cũng không dám dị nghị gì, không phát ra chút âm thanh nào. Nếu là đám người Thiên Lan Hoàng tử tranh đoạt, tất nhiên Lôi Minh Viễn muốn dồn hết sức lực phản kháng. Nhưng Quân Tiêu Dao muốn đạo chi nguyên, trong lòng Lôi Minh Viễn không sinh ra được chút ý niệm phản kháng nào cả. Nhân tính chính là như vậy, dưới tình huống trình độ mọi người tương đương nhau, ai cũng không phục ai, sẽ tranh giành đến vỡ đầu chảy máu. Nhưng khi một người đối mặt với đại nhân vật vượt xa chính mình, trong lòng hắn chỉ có kính sợ và thần phục, sẽ không có cảm xúc tranh đấu gì. Tâm lý lúc này của Lôi Minh Viễn chính là như thế. Tuy hắn là thiên kiêu của Lôi Đế Sơn, cũng có thiên tư siêu phàm, danh dương một phương. Nhưng so sánh với đại nhân vật trẻ tuổi đã được gọi là vô địch, uy trấn tiên vực như Quân Tiêu Dao thì hắn ta vẫn còn kém quá xa. Xét về cả thân phận, địa vị, thực lực đều căn bản không phải cùng một thế giới. Bởi vậy, trong lòng Lôi Minh Viễn cũng không có gì nghẹn khuất phẫn nộ, ngược lại còn cam tâm tình nguyện. Không tồi, đạo chi nguyên này khó tìm được một cái ở ngoại giới, nhưng lại xuất hiện ở thế giới tiên cổ nội. Quân Tiêu Dao thưởng thức đạo chi nguyên trong tay, hơi tán thưởng. Lúc này vừa tiến vào thế giới tiên cổ không bao lâu mà đã có được 5 đoàn đạo chi nguyên hiếm thấy. Sau đó Quân Tiêu Dao có khả năng tìm được càng nhiều đạo chi nguyên ở những nơi khác của thế giới tiên cổ. Có đủ đạo chi nguyên, đại la bất hủ tiên thân của Quân Tiêu Dao sẽ nhanh chóng được tu luyện thành công. Đến lúc đó, nhục thân vốn yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao nhất định sẽ nâng cao một bước. Quân Tiêu Dao không chần chờ mà trực tiếp thuận tay bắt đầu luyện hóa 5 đạo chi nguyên này. Hắn giơ tay dựng lên, thi triển ra thôn thần ma công. Lốc xoáy cắn nuốt đen nhánh hiện lên, bắt đầu luyện hóa 5 đạo chi nguyên. Lôi Minh Viễn lại lui ra một bên, nhìn thấy lốc xoáy cắn nuốt kia, trong mắt hắn cũng hiện lên một tia kinh dị. Quả nhiên, truyền nhân ma công Yến Thanh Ảnh gần đây bị thánh giáo thánh nữ Ti Di Hô đuổi giết chính là người theo đuổi của thần tử Quân Gia. Sau khi nhìn thấy thôn thần ma công, Lôi Minh Viễn mới hoàn toàn xác định. Trong mắt hắn ta cũng lập lòe ánh sáng, sau đó hạ quyết tâm. Nếu hô mưa gọi gió trong thế giới tiên cổ này, chỉ dựa vào thực lực của bản thân Lôi Minh Viễn thì hoàn toàn không có khả năng. Hắn cần ôm chặt một cái đùi thô nhất, mà Quân Tiêu Giao chính là người được chọn tốt nhất. Muốn tiêu hóa năm đạo chi nguyên thì thiên kiêu tầm thường cần hao phí dăm ba bữa mới được, nhưng Quân Tiêu Giao chỉ cần không đến mấy canh giờ là đã hoàn toàn luyện hóa xong. Số lượng đại la tiên cốt trong thân thể hắn cũng gia tăng 10 khối, đạt tới con số 170. Hiệu quả này làm Quân Tiêu Giao có chút bất ngờ, bởi vì càng tu luyện đại la tiên cốt thì càng cần hao phí nhiều năng lượng. Đến bây giờ, có khả năng trên 100 khối tiên nguyên hạ phẩm cũng khó có thể luyện ra một khối đại la tiên cốt. Nhưng một đạo chi nguyên lại có thể luyện ra hai khối. Quân Tiêu Giao chỉ cần tìm thêm một ít đạo chi nguyên thì có thể rèn luyện 206 khối xương toàn thân thành đại la tiên cốt. Đến lúc đó đại la bất hủ tiên thân đại thành, không ai trong thế giới tiên cổ có thể ngăn cản được Quân Tiêu Giao. Ánh mắt của Quân Tiêu Giao dừng lại trên người Lôi Minh Viễn. Trong khoảng thời gian hắn luyện hóa đạo chi nguyên, Lôi Minh Viễn cũng không làm ra động tác nhỏ gì, ngược lại còn canh giữ ở bên ngoài như đang giúp hắn hộ đạo. Nhìn thấy ánh mắt của Quân Tiêu Giao, Lôi Minh Viễn đột nhiên thấy áp lực. Dù sao tu vi hiện giờ của Quân Tiêu Giao chính là chân thần cảnh đại viên mãn, búng tay một cái có thể tiêu diệt cả thiên kiêu hư thần cảnh. Trong lòng Lôi Minh Viễn cũng thật hơi e sợ, nhưng hắn ta thầm cắn răng, bỗng quỳ một gối xuống trước Quân Tiêu Giao. Tại hạ là truyền nhân của Lôi Đế Sơn, Lôi Minh Viễn, nguyện ý đi theo thần tử quân gia. Lôi Đế Sơn, Quân Tiêu Giao thầm nói, Lôi Đế Sơn cũng là một thế lực bất hủ trên tiên vực, đáng tiếc đã xuống dốc. Quân Tiêu Giao cũng không biết gì nhiều về Lôi Đế Sơn, nhưng hắn cũng mơ hồ biết Lôi Đế Sơn có liên quan đến Lôi Đế. Nói vậy thì cũng có chút quan hệ với Quân Tiêu Giao, dù sao Quân Tiêu Giao được truyền thừa đại thần thông Lôi Đế hoàn chỉnh. Nhìn thấy hành động của Lôi Minh Viễn, Quân Tiêu Giao cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu hắn là Lôi Minh Viễn, nhìn thấy một cái đùi to như vậy, phỏng chừng cũng sẽ lập tức nhào qua ôm. Ngươi làm vậy là vì đại thần thông Lôi Đế đúng không? Quân Tiêu Giao lạnh nhạt nói, đáy lòng Lôi Minh Viễn lục bục một cái, trên trán chảy dòng mồ hôi lạnh. Khó tin được là một thiên kiêu thế lực bất hủ danh chấn một phương lại chột dạ sợ hãi vì một câu của Quân Tiêu Giao. Nhưng Lôi Minh Viễn vẫn cắn chặt răng mà nói, Lôi Minh Viễn không dám, chỉ là luôn nghe nói đến đại danh của thần tử nên lòng sinh sùng kính, nguyện ý đi theo. A, đừng khẩn trương, Quân mỗ cũng không phải hạng người hiếu chiến thích giết chóc. Quân Tiêu Giao lạnh nhạt cười cười, Lôi Minh Viễn nghe thấy lời này thì trong lòng nhịn không được chửi thầm. Quân Tiêu Giao có tiếng về hành vi đối đãi kẻ địch rất tàn bạo. Nhưng người thật sự không có tư cách làm người theo đuổi của bản thần tử. Quân Tiêu Giao nói trắng ra, hắn nói là sự thật. Tuy Lôi Minh Viễn là truyền nhân của Lôi Đế Sơn, mang trên người thiên lôi chi thể, nhưng trong mắt Quân Tiêu Giao, hắn ta muốn làm người theo đuổi của mình thì còn chưa đủ tư cách. Dù là Nghệ Vũ hay Yến Thanh Ảnh, họ đều là người có đại thiên phú, đại cơ duyên. Thậm chí Vong Xuyên còn là quái thai cổ đại, cũng có tư cách làm người theo đuổi của hắn. So ra thì Lôi Minh Viễn thua kém quá nhiều. Nghe Quân Tiêu Giao nói thế, trên mặt Lôi Minh Viễn lộ ra một tia cười khổ. Thật ra hắn ta cũng tự mình hiểu lấy, chẳng qua muốn thử một lần mà thôi. Nhưng, bản thần tử mới tới thế giới tiên cổ, còn thiếu một thám tử và dẫn đường. Quân Tiêu Giao lại nói, chương 481, đạo chi nguyên lộ rõ hiệu quả. Lôi Minh Viễn nghe vậy thì trong mắt bắn ra ánh sao, vội vàng mở miệng nói, Lôi Minh Viễn nguyện ý đi theo làm tùy tùng cho thần tử. Lôi Minh Viễn lộ ra vẻ mặt kích động, cho dù không làm nổi người theo đuổi của Quân Tiêu Giao, nhưng làm thủ hạ chạy chân cũng tốt. Hừm, được, bản thần tử sẽ không bạc đãi ngươi, tuy rằng đại thần thông Lôi Đế không tồi, nhưng cũng không phải không thể truyền cho ngươi. Quân Tiêu Giao lạnh nhạt gật đầu, nghe thấy lời này, Lôi Minh Viễn càng kích động đến sắc mặt đỏ ửng. Không hổ là thần tử quân gia, ra tay thật quá hào sảng. Đây chính là thần thông đỉnh cấp có thể so với đại thần thông Chân Long, đại thần thông Thần Hoàng. Cũng chỉ có Quân Tiêu Giao quyết đoán nói ra lời nói. Sở dĩ Quân Tiêu Giao bằng lòng cho Lôi Minh Viễn một cơ hội, thật ra cũng đang mượn sức một minh hữu vì quân gia. Tuy rằng Lôi Đế Sơn xuống dốc, nhưng dù sao cũng là thế lực bất hủ, nội tình còn đó, cũng có tư cách làm minh hữu với quân gia. Đương nhiên, Quân Tiêu Giao không có khả năng lập tức giao đại thần thông Lôi Đế cho Lôi Minh Viễn, còn phải xem biểu hiện của hắn ta. Đúng rồi, thần tử đại nhân, có phải Yến Thanh Ảnh là người theo đuổi của ngài không? Lôi Minh Viễn đột nhiên hỏi, đúng vậy, trước đó ta cũng nghe nói nàng đang gặp khốn cảnh. Quân Tiêu Giao nói, hắn cũng không quá sốt ruột, Yến Thanh Ảnh là người mang đại khí vận, không dễ dàng ngã xuống như vậy. Đây vừa vặn cũng là một khảo nghiệm cho Yến Thanh Ảnh. Thuộc hạ cũng nghe nói, hình như Thánh nữ Ti Di Hô của Thánh giáo liên hợp với Phật nữ Diệu Vô Tâm của Tiểu Tây Thiên, muốn hoàn toàn vây sát Yến Thanh Ảnh. Lôi Minh Viễn nói, còn có việc này, Quân Tiêu Giao nhíu mày lại, nếu chỉ có thánh giáo thánh nữ thủ hạ đuổi giết Yến Thanh Ảnh thì Quân Tiêu Giao cũng không cần quá mức lo lắng. Dù sao Yến Thanh Ảnh cũng là truyền nhân ma công, vẫn có thể ứng phó cục diện này. Nhưng nếu có thêm Phật nữ của Tiểu Tây Thiên, vậy tình huống không giống thế nữa. Thân là giáo phái bất hủ truyền thừa từ cổ đến nay, Tiểu Tây Thiên cực kỳ kín tiếng, nhưng hết sức cực kỳ thần bí. Quan trọng nhất chính là, Tiểu Tây Thiên và Quân Tiêu Giao là có thù oán. Phật tử Pháp Hải của Tiểu Tây Thiên bị Quân Tiêu Giao giết chết ở hạ giới. Tuy sau đó Tiểu Tây Thiên cũng không phát biểu ý kiến gì với chuyện này, nhưng hiển nhiên, Tiểu Tây Thiên sẽ không coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ là e ngại thân phận bối cảnh của Quân Tiêu Giao, hơn nữa cũng là Pháp Hải tự tìm đường chết, Tiểu Tây Thiên mới không đến gây chuyện với Quân Tiêu Giao. Mà hiện giờ, Phật nữ của Tiểu Tây Thiên cũng bắt đầu nhằm vào Yến Thanh Ảnh. Chỉ sợ không đơn giản chỉ vì Yến Thanh Ảnh có được thôn thần ma công, càng giống như quan báo tư thù. Bọn họ đang tìm đường chết, ánh mắt của Quân Tiêu Giao lãnh khốc. Mấy ngày trước ta từng nghe nói một ít tin tức, những người ủng hộ thánh nữ muốn ép Yến Thanh Ảnh đến một chỗ tên là Đoạn Hồn Nhai. Lôi Minh Viễn tiếp tục nói, dù sao hắn ta cũng ở thế giới tiên cổ này lâu hơn Quân Tiêu Giao, tất nhiên cũng biết được nhiều nguồn tin tức hơn Quân Tiêu Giao. Có Lôi Minh Viễn ở đây, Quân Tiêu Giao làm gì cũng tiện hơn rất nhiều. Đi, đi xem, Quân Tiêu Giao vung tay áo lên, hắn không chỉ muốn đi giải trừ khốn cảnh cho Yến Thanh Ảnh, càng muốn bày ra thủ đoạn của mình một chút, nói cho những địch thủ đó rằng Quân Tiêu Giao này đã trở lại. Nhìn khí thế khủng bố không giận đã uy của Quân Tiêu Giao, Lôi Minh Viễn kinh ngạc cảm thán, đồng thời cũng rất vui sướng. Quả nhiên lựa chọn của hắn ta không sai. Đoạn Hồn Nhai là nơi rất có tiếng tăm trong thế giới tiên cổ. Đoạn Hồn Nhai sâu không thấy đáy, mà trên không trung có một loại tràng vực đặc thù. Bất cứ tu sĩ nào vọng tưởng bay ngang qua Đoạn Hồn Nhai, cuối cùng đều sẽ bị sức mạnh tràng vực áp chế, cuối cùng rơi vào vực sâu không đáy. Muốn đẩy ta xuống Đoạn Hồn Nhai, không đơn giản như vậy đâu. Trong hư không, một bóng hình xinh đẹp bay qua ngang trời, đoạ thiên chi rực sau lưng chấn động, đó chính là Yến Thanh Ảnh. Da thịt nàng vốn rất trắng, lúc này màu da càng tái nhợt như tuyết, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều tinh lực. Nhưng khí tức của nàng còn rất vững vàng, hơn nữa trên đường chạy đến nay đây, nàng vừa đánh vừa lui, cũng giết không ít thiên kiêu. Nhưng dù vậy, vẫn có số lượng thiên kiêu cuồn cuộn không dứt gia nhập đội ngũ đuổi giết Yến Thanh Ảnh. Nguyên nhân rất đơn giản, sức ảnh hưởng của thánh giáo thánh nữ Ti Di Hô quá lớn. Nàng được gọi là thánh nữ từ ái, từ bi tế thế, vốn có uy vọng rất lớn ở tiên vực, khiến thiên kiêu tứ phương đi theo. Hơn nữa ở thế giới tiên cổ, Yến Thanh Ảnh từng lấy thôn thần ma công, cắn nuốt luyện hóa không ít thiên kiêu. Thánh nữ Ti Di Hô vừa hô lên một tiếng thì tất nhiên có rất nhiều thiên kiêu hưởng ứng, tiến đến vây sát nàng ta, mấy trăm thiên kiêu phía sau đều là người ủng hộ Ti Di Hô. Nhưng Yến Thanh Ảnh cũng không cho rằng mình làm sai cái gì. Khôn sống mống chết, người thích ứng được thì sống sót, vốn chính là pháp tắc thiên địa. Nàng ta từ hạ giới đi lên tiên vực, cậy vào duy nhất cũng chỉ có thôn thần ma công mà thôi. Muốn nàng vứt bỏ thôn thần ma công, căn bản không có khả năng. Chỉ khi nào luôn tu luyện thôn thần ma công thì ta mới có tư cách tiếp tục làm người theo đuổi của công tử. Trong lòng Yến Thanh Ảnh không có chút hối hận nào, đoạ thiên chi rực sau lưng nàng ta chấn động, chuẩn bị chuyển về một hướng khác. Yến Thanh Ảnh không ngốc, tất nhiên nàng cũng biết các thiên kiêu kia muốn ép nàng đến Đoạn Hồn Nhai. Đến lúc đó, Yến Thanh Ảnh muốn chạy trốn cũng khó. Nhưng ngay vào lúc Yến Thanh Ảnh chuẩn bị chuyển hướng, ở một phương hướng khác lại bỗng có Phật quang vàng kim chiếu khắp. Một bóng hình xinh đẹp ngồi xếp bằng trong hư không, đó là một nữ tử mặc tăng y trắng ngần, da thịt như tuyết, giống như mỹ nhân được làm từ ngọc. Làm người ta chú ý chính là, trên đầu nữ tử không có sợi tóc nào, nhưng nhìn cũng không kỳ quái, ngược lại mang đến cho người ta một mỹ cảm kỳ dị. Quanh thân nữ ni kia bao phủ Phật quang, sau đầu có một vòng Phật hoàn màu vàng kim, nhìn có vẻ vô cùng thần thánh, bảo tướng trang nghiêm. Khi nhìn thấy nữ ni này, sắc mặt Yến Thanh Ảnh lập tức biến đổi. Chương 482, Ti Di Hô hiện thân, bao vây tiêu diệt Yến Thanh Ảnh. Phật nữ của Tiểu Tây Thiên, Tiểu Tây Thiên có Phật tử Phật nữ, Phật tử Pháp Hải đã bị Quân Tiêu Giao đánh chết, mà hiện giờ Phật nữ cũng xuất hiện và nhập thế trong thế giới tiên cổ. Yến Thanh Ảnh, người tu luyện ma công, tạo nên giết chóc vô biên, dừng tay đi. Phật nữ Diệu Vô Tâm của Tiểu Tây Thiên lạnh nhạt nói. Chỉ sợ ngươi hiện thân là bởi vì công tử đã từng giết Phật tử của Tiểu Tây Thiên thôi. Trong đôi mắt hắc diệu thạch của Yến Thanh Ảnh bắn ra ánh sáng lạnh lùng. Nàng chán ghét nhất hạng người ra vẻ đạo mạo dối trá này, báo thù thì báo thù, cố tình còn nói đường hoàng như vậy. Sinh tử có định số, Pháp Hải chết là hắn gieo gió gặt bão, nhưng thôn thần ma công mà ngươi tu luyện quá mức bá đạo, vi phạm lẽ trời. Nếu ngươi tự phế ma công thì Bần Ni có thể khuyên bảo Ti Di Hô đừng đuổi giết ngươi nữa. Diệu Vô Tâm chắp tay trước ngực, bảo tướng trang nghiêm mà nói. Không có khả năng, trong đôi mắt xinh đẹp của Yến Thanh Ảnh hiện ra chút lạnh nhạt. Mà lúc này, mấy trăm thiên kiêu ở phía sau giống như đàn châu chấu, lại đuổi giết đến. Yến Thanh Ảnh cắn răng, đoạ thiên chi rực sau lưng chấn động, vẫn muốn trốn đi. Có Diệu Vô Tâm ở đây, nàng cũng không thể thay đổi phương hướng. Ai, chấp mê bất ngộ, kẻ nào học thôn thần ma công thì ai cũng có thể giết chết. Diệu Vô Tâm khẽ lắc đầu, mà lúc này, trên bầu trời phương xa, ở một dãy núi. Một nữ tử mặc váy bào thánh khiết đang đứng sừng sững trên đó đón gió. Nàng có dung mạo mỹ lệ, trong mắt mang đầy thương xót, nhìn giống như thánh mẫu tử bi tế thế. Nàng chính là thánh nữ của thánh giáo, Ti Di Hô. Nhưng lúc này, trong mắt nàng lại mang theo một tia lạnh lẽo. Nếu những tùy tùng của nàng nhìn thấy thì nhất định sẽ kinh ngạc, thánh nữ tử bi tế thế còn có ánh mắt như vậy. Năm đó thôn thiên ma tổ cắn nuốt giết hại rất nhiều thành viên của thánh giáo ta, hiện giờ đã có truyền nhân hiện thế, nhất định muốn bóp chết trong lúc nảy sinh. Ti Di Hô lạnh nhạt nói, thế nhân đều cho rằng, nàng là vì Yến Thanh Ảnh tạo ra giết chóc huyết tinh mới đuổi giết nàng ta. Thật ra là vì ngày xưa thôn thiên ma tổ từng tạo nên tổn thương rất lớn đối với thánh giáo. Thậm chí vài vị tiền nhân huyết mạch nhất mạch của nàng cũng ngã xuống vì thôn thiên ma tổ. Ti Di Hô làm vậy hoàn toàn là vì trả thù, trong đó không có bất cứ nhân tố nào khác. Những người ủng hộ bất chi bất giác đã biến thành chịu công cụ bị nàng lợi dụng. Hiện giờ thánh giáo tử đang tìm kiếm cơ duyên lột xác, thực lực của hắn sẽ không yếu hơn đám người Long Ngạo Thiên, Vương Đằng bao nhiêu, mà điều hiện tại ta phải làm là hoàn toàn diệt sát Yến Thanh Ảnh. Ả cũng sắp bị buộc đến đoạn hồn nhai rồi, là lúc nên ra tay. Ti Di Hô nói dưới đáy lòng, nàng bước ra một bước, sau đó lao vút về hướng đoạn hồn nhai. Phóng mắt nhìn lại đoạn hồn nhai thì nơi này như một mảnh thâm cốc bị vỡ ra, kéo dài ngàn dặm. Hơn nữa trên không đoạn hồn nhai có tràng vực cấm chế, cho nên cũng không có khả năng bay vọt qua. Yến Thanh Ảnh đến chỗ này thì sắc mặt đã đanh lại. Nàng xoay người, mấy trăm thiên kiêu đã đuổi theo, bao quanh nàng lại. Diệu Vô Tâm cũng tới, ngồi xếp bằng trong hư không, bảo tướng trang nghiêm. Ở chung quanh cũng có không ít thiên kiêu đang vây xem náo nhiệt. Vị kia chính là tùy tùng của thần tử quân gia Yến Thanh Ảnh, hiện giờ cũng thật thảm. Rốt cuộc thôn thần ma công đã xú danh rõ ràng, dù cho ai cũng không muốn ma công này được truyền lưu tiếp, mọi người đòi đánh cũng thật bình thường. Ai, đáng tiếc thần tử quân gia không tới thế giới tiên cổ, nếu không xui xẻo chính là Ti Di Hô các nàng. Vậy cũng chưa chắc, thần tử quân gia có thực lực thế nào còn chưa rõ ràng lắm. Khắp bốn phương tám hướng có rất nhiều tiếng nghị luận vang lên. Mà lúc này, trong hư không có thánh quang kích động. Một nữ tử mặc váy bào thánh khiết, đạp ánh sáng điềm lành đi đến, tựa như thánh mẫu tử bi tế thế. Yến Thanh Ảnh, thân là truyền nhân của thôn thần ma công, người có biết tội hay không? Người tới chính là Ti Di Hô, nàng ta mang thái độ từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu giống như đang thẩm phán tội nhân. Giết một là tội, đồ vạn là hùng, đừng có nói lời vô nghĩa, muốn chiến thì chiến. Mái tóc đen của Yến Thanh Ảnh bay múa, khí thế dâng trào. Khí chất của nàng ta giống như nữ hoàng giết chóc trong bóng đêm, lại như thiên sứ sa đọa, mang theo một luồng sát ý vô biên. Yến Thanh Ảnh thà chết không làm mất uy danh của tùy tùng quân Tiêu Dao. Một trận tử đấu đã đến, bầu không khí này vô cùng túc sát. Trong khoảng thời gian thế giới tiên cổ mở ra, Yến Thanh Ảnh tạo ra giết chóc không ít. Thân là truyền nhân của thôn thần ma công, giết chóc sẽ luôn song hành với Yến Thanh Ảnh, thậm chí nàng ta còn có được danh hiệu nữ ma đầu. Nhưng Yến Thanh Ảnh cũng không để ý thế nhân chê khen thế nào, nàng ta chỉ quan tâm đến quân Tiêu Dao. Chỉ cần nàng có thể thông qua thôn thần ma công tiếp tục mạnh lên thì sẽ có tư cách tiếp tục trở thành tùy tùng của quân Tiêu Dao. Thực lực của nàng càng mạnh thì càng trợ giúp được cho quân Tiêu Dao. Yến Thanh Ảnh không muốn trở thành trói buộc hoặc là bình hoa, nàng ta muốn trở thành phụ tá đắc lực của quân Tiêu Dao. Bởi vậy, Yến Thanh Ảnh mới vẫn luôn lấy giết chóc để gia tăng thực lực của mình lên. Đương nhiên, Yến Thanh Ảnh cũng không phải kẻ điên gặp người là giết, địch thủ từng có tranh chấp với Yến Thanh Ảnh thì nàng mới hạ sát thủ. Nhưng dù vậy, trong tay Yến Thanh Ảnh cũng dính đầy huyết tinh, nhưng nàng cũng không hối hận. Yến Thanh Ảnh, bần ni cho ngươi cơ hội cuối cùng, tự phế thôn thần ma công thì chuyện này còn đường cứu vớt. Diệu Vô Tâm nói, giọng nói của nàng vô cùng bình tĩnh, làm người ta không đoán ra là thật hay giả mù sa mưa. Tự phế ma công, sau đó thúc thủ chịu trói à? Yến Thanh Ảnh lạnh như băng mà nói, không cần nhiều lời với ả, người này ma tính đã sâu, tạo ra giết chóc vô biên, giết một mình ả chẳng khác nào cứu vớt vô số sinh linh. Cớ sao không làm? Ti Di Hô vờ vịt nói. Không sai, thánh nữ nói đúng. Đúng vậy, vẫn là thánh nữ tử bi, Yến Thanh Ảnh này ỷ mình là tùy tùng của thần tử quân gia nên tạo ra đủ loại giết chóc, ông trời cũng sẽ không bỏ qua cho ả. mấy trăm thiên kiêu đều là người ủng hộ của Ti Di Hô, lúc này trong mắt tràn đầy sùng kính ca ngợi. Chương 483, dám động vào người của bản thần tử. Ngay sau đó, đại chiến bùng nổ. Dưới sự ra hiệu của Ti Di Hô, những thiên kiêu đó ra tay. Tuy thực lực của mỗi người trong bọn họ không tính quá mạnh, nhưng mấy trăm người cộng lại thì gia tăng số lượng cũng khiến chất lượng tăng vọt. Trừ phi là những người có thực lực tuyệt đối như Quân Tiêu Dao, Vương Đăng, Long Ngạo Thiên mới có thể làm lơ số lượng, bất cứ thiên kiêu nào còn lại, dù là truyền nhân Ma Công Yến Thanh Ảnh cũng không có khả năng tùy ý tiêu diệt nhiều thiên kiêu như vậy. Giết, mái tóc đen của Yến Thanh Ảnh bay loạn, khí chất cả người giống như nữ hoàng giết chóc hắc ám. Nàng ta thi triển ra thôn thần ma công, rất nhiều lốc xoáy cắn nuốt hiện lên. Vừa ra tay thì đã bày ra tu vi hư thần cảnh đại viên mãn mạnh mẽ của mình. Với tu vi này, chỉ cần không gặp phải những thiên kiêu chân thần cảnh yêu nghiệt kia thì sẽ luôn bình yên vô sự. Nhưng đáng tiếc, Yến Thanh Ảnh lại đối mặt với mấy trăm thiên kiêu. Trong đó yếu nhất cũng có tu vi thần hỏa cảnh đại viên mãn, hư thần cảnh cũng không phải số ít. Vèo vèo, máu tươi văng khắp, thôn thần ma công của Yến Thanh Ảnh có thể thoải mái xé hơn 10 thiên kiêu thành mảnh nhỏ rồi luyện hóa. Nhưng càng nhiều thiên kiêu ra tay, dao động pháp lực hùng hồn giống như dòng lũ làm chấn động thiên địa. Nhìn Yến Thanh Ảnh bị vây giết, gương mặt mỹ lệ của Ti Di Hô là một mảnh lạnh nhạt. Nhất mạch thôn thiên lão tổ nên hoàn toàn bị giết hết, chờ diệt sát Yến Thanh Ảnh xong, cũng chỉ còn lại thần tử quân gia có thôn thần ma công mà thôi. Ti Di Hô suy tư dưới đáy lòng. Thậm chí nàng ta bắt đầu nghĩ xem có cách nào nhằm vào Quân Tiêu Dao hay không. Thánh giáo của ta truyền thừa nhiều tiên vực, nội tình khủng bố vô biên, tuy quân gia mạnh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể trêu chọc. Ti Di Hô thầm nghĩ, còn nữa, ở thế giới tiên cổ không kiêng kỵ giết chóc. Đến lúc đó nếu Quân Tiêu Dao thật sự bước vào thế giới tiên cổ, nói không chừng Ti Di Hô thật sự sẽ thực hiện. Ngay vào lúc Ti Di Hô thầm suy nghĩ về kế hoạch kế tiếp, Diệu Vô Tâm lại mở miệng, Ti Di Hô, chúng ta không ra tay thì không thể bắt lấy Yến Thanh Ảnh. Nghe Diệu Vô Tâm nói thế, Ti Di Hô lập tức nhìn lại. Phát hiện Yến Thanh Ảnh tuy rơi vào tuyệt cảnh bị bao vây, nhưng dựa vào năng lực cắn nuốt luyện hóa cường đại của thôn thần ma công, nàng vẫn kiên trì tiếp được. Trên người Yến Thanh Ảnh vừa xuất hiện thương thế thì đã dùng thôn thần ma công cắn nuốt khí huyết của kẻ địch để giúp bản thân khôi phục. Trong khoảng thời gian ngắn ngủn mà đã có gần trăm thiên kiêu ngã xuống. Ngoan cố chống cự, Ti Di Hô lạnh lùng, nàng ta ra tay. Thánh Thiên Ngọc Ngân, Ti Di Hô phất ngọc trưởng ra, ánh hào quang lưu chuyển, đánh hư không nứt ra vô số vết ánh sáng, mơ hồ mang theo dao động pháp lực cường đại, thổi quét về hướng Yến Thanh Ảnh. Rốt cuộc thánh nữ cũng ra tay, thiên kiêu xung quanh vô cùng phấn chấn. Bên kia, Diệu Vô Tâm cũng ra tay, Diệu Pháp Liên Hoa ấn, Diệu Vô Tâm tung ra ấn liên hoa, hư không lập tức sinh ra nhiều đóa sen trắng vô cùng thánh khiết, mang theo Phật quang. Thân là Phật nữ của Tiểu Tây Thiên, thủ đoạn của Diệu Vô Tâm cũng rất kinh người. Tu vi của các nàng đều không kém gì Yến Thanh Ảnh, lúc này họ cùng ra tay, cho dù là Yến Thanh Ảnh cũng phải biến sắc. Hắc Thiên Ngự Ma Chỉ, Yến Thanh Ảnh thi triển ra tuyệt học cường đại trong thôn thần ma công. Nàng điểm ra ngón tay ngọc, ma khí cắn nuốt màu đen hội tụ lại, hóa thành một ngón tay đen nhánh, dao động vô cùng kinh người. Thật là khủng khiếp, không hổ là truyền nhân của thôn thần ma công, khó trách nàng lại được thần tử quân gia coi trọng. Cảm nhận được thủ đoạn mạnh mẽ tuyệt đối của Yến Thanh Ảnh, những thiên kiêu xem náo nhiệt xung quanh cũng vô cùng kinh hãi. Quả nhiên ánh mắt của Quân Tiêu Dao không giống bình thường, người hắn lựa chọn đều có chỗ hơn người. Ầm ầm ầm, hư không nổ đùng, gợn sóng pháp lực khuếch tán ra tứ phương. Yến Thanh Ảnh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lùi lại phía sau, khí tức cũng trở nên hỗn loạn. Yến Thanh Ảnh thật sự rất mạnh, sau khi cắn nuốt đám người đọa thần tử và thiên yêu thái tử thì nàng đã đạt được thiên phú càng mạnh. Nhưng Ti Di Hô và Diệu Vô Tâm cũng không phải quả hồng mềm. Một người là thánh nữ thánh giáo, một người là Phật nữ của Tiểu Tây Thiên. Hai người họ cùng liên thủ, đủ để áp chế thậm chí đánh chết Yến Thanh Ảnh. Đáng giận, nếu ta có thể mạnh lên một chút, đột phá đến chân thần cảnh. Yến Thanh Ảnh cáu giận trong lòng, nàng hận chính mình quá yếu. Yến Thanh Ảnh, chết đi. Ti Di Hô tung ra cực chiêu, muốn hoàn toàn diệt sát Yến Thanh Ảnh. Trong mắt nàng ta hiện ra một chút sảng khoái, rốt cuộc truyền nhân nhất mạch thôn thiên ma tổ cũng phải chết trong tay nàng. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, ai, chấp mê bất ngộ, vậy chớ trách bần ni vô tình. Diệu Vô Tâm cũng muốn thi triển ra cực chiêu, giết chết Yến Thanh Ảnh. Đồng thời, nàng ta thầm nói dưới đáy lòng, Pháp Hải, ta cũng coi như giúp người chấm dứt một phần của đoạn nhân quả này, còn về Quân Tiêu Dao, tốt quá hóa lốp, chung quy sẽ có báo ứng. Nhìn thấy hai nàng muốn tung đòn sát thủ, một đám thiên kiêu chung quanh cũng lắc đầu. Xem ra thần tử quân gia sẽ thiếu đi một tùy tùng. Muốn ta chết. Các ngươi nằm mơ sớm quá, Mái tóc đen của Yến Thanh Ảnh lây dính một chút máu tươi, khiến khí chất của nàng càng tăng thêm vài phần thê diễm. Nói thật, nếu không phải khí chất giết chóc của Yến Thanh Ảnh quá nặng, nói không chừng còn có thể trở thành nữ thần trong cảm nhận của một đám thiên kiêu. Yến Thanh Ảnh cũng thúc giục ma công công thể của mình, chuẩn bị liều chết một phen. Đương nhiên, nàng cũng biết lần này mình giữ nhiều lành ít. Cuộc đời này có thể gặp được công tử, là may mắn lớn nhất của Thanh Ảnh, đáng tiếc, Thanh Ảnh không thể đuổi kịp bước chân của công tử. Yến Thanh Ảnh nỉ non dưới đáy lòng, sóng chiều pháp lực khủng bố sắp va chạm nhau. Yến Thanh Ảnh chậm rãi nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, không phải là nàng không muốn phản kháng, mà căn bản là bất lực. Nhưng cơn đau thân thể bị xé rách trong dự đoán cũng không đánh úp lại. Bên tai Yến Thanh Ảnh truyền đến rất nhiều tiếng kinh hô, như có chuyện gì không thể tưởng tượng xảy ra. Sau đó, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, dám động vào người của bản thần tử, các ngươi biết chữ chết viết như thế nào không? Chương 484, cái gì gọi là giết chóc chân chính? Mí mắt Yến Thanh Ảnh run rẩy, chậm rãi mở. Một bóng người ngày đêm mong nhớ xuất hiện ở trước mắt, vẫn mặc một bộ bạch y trắng hơn cả tuyết, khoanh tay mà đứng. Bóng dáng này cao lớn nhưng hơi gầy gò, nhưng trong mắt Yến Thanh Ảnh lại như núi cao chỉ có thể nhìn lên, giống như tín ngưỡng, bất động không bị gì làm rung chuyển. Công tử, tiếng nói của Yến Thanh Ảnh run lên nhẹ nhẹ, cảm thấy không tin được, cứ như đang nằm mộng. Không có việc gì chứ, công tử chút giận giúp ngươi. Quân Tiêu Dao không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói. Hắn vốn có tính cách bênh vực người mình, chỉ cần là người có liên quan đến hắn thì dù phạm phải tội lỗi ngập trời, Quân Tiêu Dao cũng sẽ bảo vệ đến cùng. Huống chi, trong mắt Quân Tiêu Dao, thủ đoạn giết chóc của Yến Thanh Ảnh hết sức bình thường. Giết thì giết thôi, đã sao nào? Công tử, nghe thấy lời nói của Quân Tiêu Dao, đôi mắt Yến Thanh Ảnh trở nên hơi mơ hồ. Nàng biết rõ tuy rằng nhìn Quân Tiêu Dao thật lãnh đạm hờ hững, cực kỳ cao lãnh, nhưng lại rất bênh vực người chung quanh mình. Điều này khiến trong lòng Yến Thanh Ảnh sinh ra cảm động, trái tim thiếu nữ cũng tê dại. Nhưng bên kia, cảm xúc của đám người Ti Di Hô và Diệu Vô Tâm không tốt như vậy. Trên mặt các nàng đều hiện ra chút kinh ngạc, bởi vì vừa rồi Quân Tiêu Dao đã trực tiếp hiện thân ngay giữa ba người, cho nên cực chiêu của Ti Di Hô, Diệu Vô Tâm và Yến Thanh Ảnh đều giáng thẳng lên người Quân Tiêu Dao. Nhưng sóng chiều pháp lực khủng bố kia lại trực tiếp biến mất, không còn tung tích, không làm một góc áo của Quân Tiêu Dao bay lên nổi. Là, thần tử quân gia hiện thân, đám thiên kiêu xem náo nhiệt xung quanh đầu tiên hơi đanh mặt lại, sau đó nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Kinh ngạc, cực độ kinh ngạc, không ai ngờ, sau mấy tháng thế giới tiên cổ mở ra thì Quân Tiêu Dao lại bước vào. Nhưng điều khiến người ta chấn động vẫn là tu vi của Quân Tiêu Dao. Bọn thiên kiêu xem náo nhiệt như họ cũng đã nhìn không thấu, chỉ có thể cảm nhận được một loại uy áp mơ hồ, giống như núi lớn đè lên trái tim bọn họ. Không có khả năng, trước đó khi thần tử quân gia bước vào táng thổ thì mới chỉ đến thông thiên cảnh, sao lấy tu vi hư thần cảnh hiện tại của ta cũng nhìn không thấu. Đám thiên kiêu bốn phía đều đang hoài nghi nhân sinh, nhưng lúc này Quân Tiêu Dao lại đang lạnh nhạt đánh giá Ti Di Hô và Diệu Vô Tâm. Lôi Minh Viễn vừa tới nhìn thấy đám người Ti Di Hô thì cũng âm thầm lắc đầu. Hắn ta biết, lấy tính cách của Quân Tiêu Dao thì sợ là hôm nay đoạn hồn nhai này sẽ nhiễm huyết. Thánh giáo, Tiểu Tây Thiên, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm một tiếng. Tiểu Tây Thiên vô cùng kín tiếng, lại cực kỳ thần bí. Mà thánh giáo thế nào thì Quân Tiêu Dao cũng không hiểu lắm, nhưng từng nghe lão nhân trong tộc nói đó là một giáo có nội tình rất sâu, thậm chí kéo dài qua nhiều tiên vực. Giáo phái của bọn họ tín ngưỡng thánh A-La Cổ Lan trong truyền thuyết. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao không tin những điều thần thần quỷ quỷ đó. Cái gọi là thần chỉ là người cường đại một chút mà thôi. Chỉ cần cho Quân Tiêu Dao đủ thời gian để trưởng thành, cái gì mà thần A Phật A thánh A-La A, Quân Tiêu Dao muốn giết thì giết. Quân Tiêu Dao, lúc này sắc mặt Ti Di Hô và Diệu Vô Tâm trở nên nặng nề xưa nay chưa từng có, không chỉ vì Quân Tiêu Dao đột nhiên hiện thân. Còn bởi vì, khí tức lúc này của Quân Tiêu Dao khiến các nàng đều có cảm giác áp lực. Chỉ cần Quân Tiêu Dao không chủ động phóng ra khí tức thì những người tu vi thấp cũng không thể hoàn toàn cảm ứng được. Các nàng chỉ có thể cảm nhận ra, khí tức của Quân Tiêu Dao sâu không lường được, mang đến cho các nàng áp lực thật lớn. Bản thần tử hỏi các ngươi, biết chữ chết viết như thế nào không? Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu, lạnh nhạt nói. Quân Tiêu Dao, không ngờ ngươi cũng hiện thân, nhưng tùy tùng của ngươi tu luyện thôn thần ma công, tạo ra giết chóc vô biên, trên người ả mang đầy tội nghiệt. Ti Di Hô lạnh lùng mở miệng, dù sao nàng ta cũng là thánh nữ thánh giáo, cũng có thân phận địa vị, không có khả năng trực tiếp bị Quân Tiêu Dao dọa quỳ xuống. Ngoài ra còn có một vị thánh giáo tử ở thế giới tiên cổ. Thực lực của thánh giáo tử đã đạt tới chân thần cảnh, áp sát với các thiên kiêu yêu nghiệt Vương Đằng và Long Ngạo Thiên. Ti Di Hô không tin, Quân Tiêu Dao không kiêng kỵ. Tội nghiệt, Quân Tiêu Dao cười, hắn cảm thấy thực buồn cười. Quân Tiêu Dao, Bần Ni từng khuyên răn, bảo nàng tự phế thôn thần ma công, nhưng nàng không chịu, cho nên chỉ có thể như thế. Diệu Vô Tâm chắp tay trước ngực, lắc đầu và nói. Tự phế ma công, ngươi là thứ gì, có tư cách bảo người của bản thần tử tự phế ma công? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Ngươi, vẻ mặt Diệu Vô Tâm hơi cứng lại, cực kỳ xấu hổ. Thân là Phật nữ của Tiểu Tây Thiên, đây là lần đầu tiên nàng bị người ta đối đãi với thái độ như vậy. Quân Tiêu Dao, tốt xấu gì ngươi cũng là thần tử của hoang cổ thế gia, chẳng lẽ không nói đạo lý một chút sao? Ti Di Hồ Hiên ngang lẫm liệt mà nói. Cái gọi là thánh mẫu chính là như thế, đứng ở điểm cao đạo đức mà tùy ý công kích, làm thấp đi, phán xét người khác. Hơn nữa còn vì thế mà đắc chí, cho rằng mình quá cao thượng, thánh khiết, ghê gớm. Nhưng ngặt nổi dạng thánh mẫu như vậy có rất nhiều tên ngốc đi thổi phồng phụ họa theo. Không sai, cho dù ngươi là thần tử quân gia, cũng không thể không nói đạo lý. Thôn thần ma công không nên tái hiện hậu thế, thánh nữ cũng không nói sai. Mấy trăm người ủng hộ Ti Di Hô xung quanh cùng mở miệng, cùng lúc tấn công Quân Tiêu Dao. Trên mặt Quân Tiêu Dao không có chút biểu cảm nào, hình như cũng chẳng tức giận. Nhưng người quen thuộc với Quân Tiêu Dao sẽ biết, Quân Tiêu Dao mặt không cảm xúc mới là khủng bố nhất. À, một khi đã vậy, bản thần tử cũng có tu luyện thôn thần ma công, có phải chư vị cũng muốn giết bản thần tử hay không? Quân Tiêu Dao nói, câu hỏi này vừa vang lên đã làm bốn phía lặng ngắt như tờ. Giết Quân Tiêu Dao, điên rồi hả? Chương 485, triệu hồi cánh cửa địa ngục, tạm thời đừng nói có năng lực giết Quân Tiêu Dao hay không, chi dù có thể giết, cũng không có mấy ai có lá gan dám động thủ với Quân Tiêu Dao, trừ phi là kẻ điên. Ở đây không có thiên kiêu nào cho rằng mình điên, cho nên cũng không thiên kiêu nào làm ra hành động ngu xuẩn này. Thần tử không dùng thôn thần ma công giết chóc, tất nhiên có thể khoan dung đối đãi. Vẻ mặt của Ti Di Hô có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn mở miệng nói. Rõ ràng là kiêng kỵ thực lực và thân phận của Quân Tiêu Dao, lại còn cố tình tìm một lý do đường hoàng cho mình. Ha ha, vậy ngươi nói sai rồi. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một ánh sáng khó hiểu. Không biết vì sao, dưới đáy lòng đám người Ti Di Hô và Diệu Vô Tâm bỗng lộp bộp một tiếng. Ai nói với các ngươi, bản thần tử sẽ không giết chóc, hiện tại ta sẽ cho các ngươi nhìn thấy cái gì là giết chóc thật sự. Quân Tiêu Dao vừa dứt lời thì bỗng nâng tay phải lên, một luồng gió lốc pháp lực khủng bố thổi quét ra. U minh chi khí cuồn cuộn đi kèm đang kích động. Cánh cửa địa ngục, mở. Quân Tiêu Dao quát lạnh một tiếng, như ma vương tức giận càn quét khắp 3.000 thế giới. U minh chi khí cuồn cuộn bốc lên, biến thành một cánh cửa địa ngục cao tới ngàn trượng trên hư không. Tuyệt học này chính là cực chiêu trong tượng thần trấn ngục kính. Lấy sức mạnh vô thượng để mở ra cánh cửa địa ngục, triệu hoán vô số quần ma địa ngục. Nhưng hiện tại trong cơ thể Quân Tiêu Dao chỉ có 3 vạn long tượng vi lạp chuyển hóa thành nguyên tượng vi lạp, cho nên không có khả năng hoàn toàn mở ra cánh cửa địa ngục. Nhưng dù chỉ mở ra một khe hở, cũng có trên ca ngàn vạn ác quỷ la sát chen chúc lao ra. Giống như một hắc chiều cuồn cuộn thổi quét về hướng Ti Di Hô, Diệu Vô Tâm và mấy trăm thiên kiêu kia. Không, đây là cái gì? Đừng tới gần ta, a, à, một mảnh huyết tinh, một mảnh giết chóc. Mấy trăm thiên kiêu bị xé thành mảnh nhỏ trong làn sóng của hàng ngàn hàng vạn ác quỷ la sát. Mưa máu đầy trời, những tứ chi bị cắt cụt và ngũ tạng lục phủ văng ra. Cảnh tượng vô cùng huyết tinh. Tất cả giống như diễn ra dưới 18 tầng địa ngục. Sắc mặt những thiên kiêu đứng đằng xa xem náo nhiệt đều trắng bệch, run lên bần bật. Lúc này, trong mắt bọn họ thì Quân Tiêu Dao bạch y trắng hơn cả tuyết đã không còn là thần tử siêu nhiên như tiên, mà biến thành một đại ma vương chân chính. Nếu chỉ đơn thuần nhìn bề ngoài thì Quân Tiêu Dao tuyệt đối là nhân vật trích tiên, tỏa ra một luồng tiên khí. Nhưng lúc này, thủ đoạn của Quân Tiêu Dao lại vô cùng tàn nhẫn máu me. Hắn chỉ giơ tay nhấc chân đã triệu hoán ra quần ma địa ngục, ngược sát mấy trăm thiên kiêu. Đây không phải là giao chiến, mà hoàn toàn là tàn sát. Đối mặt với tiếng kêu gào thê lương xin tha của mấy trăm thiên kiêu, tuấn nhan của Quân Tiêu Dao lạnh nhạt như xương, không mang theo chút tình cảm nào. Thiên địa bất nhân, vạn vật như sô cẩu. Trong mắt Quân Tiêu Dao, các thiên kiêu kia giống như một đàn kiến ngu xuẩn, không đáng để thương hại. Yến Thanh Ảnh đứng phía sau nhìn cảnh tượng này, trong mắt cũng không có chút thương hại nào. Ngược lại trong lòng còn mang theo chút sảng khoái. Những thiên kiêu kia bị thánh nữ Ti Di Hô mê hoặc, tiến đến vây sát nàng, lúc này lại trở thành heo chó bị làm thịt. Nói thật, các thiên kiêu kia cũng không phải hạng người tội không thể thứ, chỉ tiếc dám trêu chọc Yến Thanh Ảnh. Quân Tiêu Dao không để bụng những người này là người tốt hay kẻ ác, chỉ biết kẻ dám trêu chọc người của hắn thì đều phải chết. Cuối cùng ánh mắt của Yến Thanh Ảnh dừng lại trên bóng lưng của Quân Tiêu Dao. Tuy Yến Thanh Ảnh háo thắng, nhưng chỉ cần đứng bên cạnh Quân Tiêu Dao thì nàng luôn có cảm giác an toàn đến lạ, như biến thành một cô bé. Đôi mắt như hắc diệu thạch cũng hiện ra chút quyến luyến, có lẽ chỉ có Quân Tiêu Dao mới có thể khiến Yến Thanh Ảnh lộ ra ánh mắt như vậy. Mà bên kia, một tên thiên kiêu ngã xuống, Ti Di Hô và Diệu Vô Tâm cũng đang đấu tranh, rốt cuộc thực lực của các nàng cũng bất phàm, không phải nhân vật pháo hôi gì. Quân Tiêu Dao, ngươi là thần tử quân gia mà lại sử dụng tà công như thế. Ti Di Hô cắn chặt răng, môi đã tái nhợt, nàng ta đã bắt đầu sợ hãi, trong cục diện này, nàng ta căn bản chạy thể không thoát. Lúc này Diệu Vô Tâm cũng dùng hết sức để phản kháng, đã không còn vẻ bình thản như nước và bảo tướng trang nghiêm như trước đó, thì ra trước mặt sinh tử, Phật nữ của Tiểu Tây Thiên này cũng không khác gì phàm nhân. Quân Tiêu Dao không đáp lại, chỉ dùng ánh mắt như nhìn thiểu năng trí tuệ mà ngó xuống đám người Ti Di Hô. Trên đời này thật sự có kẻ giữ đạo ngu ngốc đến vậy sao? Quân Tiêu Dao không nói gì, bước chân chợt lóe, thân thể như nhảy vọt mà trực tiếp xuất hiện trước người Ti Di Hô và Diệu Vô Tâm. Lúc này trừ hai người họ vẫn đang đau khổ giãy giụa thì mấy trăm thiên kiêu còn lại đều đã ngã xuống, hơn nữa cái chết cực kỳ thê thảm. Không ổn rồi, Ti Di Hô lập tức biến sắc, vội vàng dồn hết pháp lực toàn thân, liều chết một lần. Thiên hàng thánh tài, vòm trời kích động, thánh quang buông xuống, tô điểm cho Ti Di Hô giống như thánh nữ giáng thế, pháp lực hóa thành vô số tia sáng bắn về phía Quân Tiêu Dao. Diệu Vô Tâm cũng toàn lực ra tay, không mong có thể đánh bại Quân Tiêu Dao, nhưng ít nhất cũng muốn tìm được một kế thoát thân. Niêm hoa Phật thủ, Diệu Vô Tâm đưa tay ngọc ra làm động tác như đang cầm hoa, tung ra một Phật ấn, đây là thần thông chí cường của Tiểu Tây Thiên. Đối mặt với cực chiêu phản kháng của hai nàng, trong mắt Quân Tiêu Dao hiện ra một tia trào phúng lạnh nhạt. Hắn tùy tiện vươn một ngón tay ra, sức mạnh lôi đình khủng bố hội tụ, biến thành một cây ngón tay khổng lồ trải rộng lôi văn trên không trung, giống như ngón tay của lôi đế nghiền áp đến. Đó là pháp môn đỉnh cấp trong đại thần thông lôi đế, lôi đế chỉ. Một ngón tay vươn ra, lôi đình nổ tung, khiến hư không sôi trào. Lôi Minh Viễn đứng quan sát lập tức kích động đến mặt đỏ lên, quả thực muốn xoay tròn bay lên trời xanh. Lôi đế chỉ, thủ đoạn đỉnh cấp trong đại thần thông lôi đế, không ngờ sinh thời Lôi Minh Viễn có thể nhìn thấy tuyệt học này. Lôi Minh Viễn kích động đến cả người run rẩy, quả thật lôi đế chỉ chính là thiết kế dành riêng cho thiên lôi chi thể hắn ta. Chương 486, nghiền áp bằng một ngón tay. Đương nhiên, mặc dù Quân Tiêu Dao không phải thiên lôi chi thể, nhưng lấy thực lực của hắn thì cũng thi triển được lôi đế chỉ đạt tới viên mãn, uy năng rất mạnh. Cho dù Lôi Minh Viễn có được tuyệt học này cũng không có khả năng đạt đến uy lực như Quân Tiêu Dao. Ầm ầm ầm, hư không chấn động, lôi đình gợn sóng lao vút ra tứ tán, toàn bộ đoạn hồn nhai như bị san bằng thành bình địa. Hai bóng người hộc máu bay ra, đó chính là Ti Di Hô và Diệu Vô Tâm. Lúc này các nàng vô cùng chật vật, da thịt tuyết trắng đều vì cháy đen vì lôi điện, hoàn toàn đã không còn dung nhan của thánh nữ và Phật nữ. Còn không đợi các nàng phục hồi tinh thần, bóng dáng của Quân Tiêu Dao đã thoáng hiện trước người họ. Quân Tiêu Dao đưa hai tay ra, bóp lấy gáy ngọc của Ti Di Hô và Diệu Vô Tâm. Hai người này, một là thánh nữ cao cao tại thượng, một là Phật nữ không nhiễm trần tục. Nhưng lúc này, họ lại như hai con gà mái bị Quân Tiêu Dao bóp cổ, dùng tay xách lên. Sức mạnh nhục thân của Quân Tiêu Dao vốn cường hãn, tùy ý bóp một cái thì hai nàng đã nghẹt thở đến sắc mặt đỏ lên, thở không nổi, nước mắt nước mũi chảy ra bầy hầy. Đám thiên kiêu xem náo nhiệt chung quanh đều trợn tròn mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không tin tưởng, thánh nữ thánh giáo và Phật nữ của Tiểu Tây Thiên lại chật vật đến mức này. Đừng nói giống gà, quả thực còn không bằng con gà. Chậc chậc, thật sự quá khủng bố, cái gì mà Phật nữ thánh nữ, đối mặt với thần tử quân gia thì đều là rác rưởi. Ai, chỉ có thần tử quân gia mới có tư cách này, đổi lại là ngươi, chỉ có nước làm liếm cẩu mà thôi. Một ít thiên kiêu đều đang cảm thán, nếu có dung mạo, thân phận và thực lực của Quân Tiêu Dao thì ai nguyện ý làm liếm cẩu kia chứ? Lúc này, trong lòng Ti Di Hô và Diệu Vô Tâm dâng lên sự nhục nhã chưa bao giờ có. Nếu chỉ đánh bại các nàng thì thôi, xách các nàng lên như bây giờ khiến họ mất hết mặt mũi. Quân Tiêu Dao, ngươi đừng quá đáng, tốt xấu gì ta cũng là thánh nữ của thánh giáo, hơn nữa thánh giáo tử còn ở thế giới tiên cổ. Ti Di Hô giãy giụa và nói, hiện tại nàng ta chỉ có thể lấy thánh giáo và thánh giáo tử ra để uy hiếp. Quân Tiêu Dao cười, bàn tay bỗng dùng sức, Ti Di Hô càng hít thở không thông, miệng trào ra máu tươi. Quân Tiêu Dao, đừng giết ta. Diệu Vô Tâm cũng bắt đầu xin tha. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện ra một chút châm biếm, ai cũng nói tăng nhân của Tiểu Tây Thiên nhìn thấu sinh tử, hiện tại xem ra cũng sợ chết thôi, không sao, bản thần tử sẽ không giết các ngươi. Lời Quân Tiêu Dao nói khiến đáy lòng Ti Di Hô và Diệu Vô Tâm lập tức buông lỏng. Nhưng ngay sau đó, trái tim các nàng hoàn toàn lạnh lẽo. Thanh Ảnh, nếu luyện hóa hai người này thì tu vi của ngươi có thể đột phá đến chân thần cảnh đúng không? Quân Tiêu Dao nói, hồi công tử, Thanh Ảnh nhất định có thể làm được. Ánh mắt Yến Thanh Ảnh sáng loáng, hai người này, một là thánh nữ, một là Phật nữ, pháp lực tinh khí trong cơ thể đều không yếu hơn đám người đọa thần tử trước đó bao nhiêu. Hiện tại Yến Thanh Ảnh đã đến hư thần cảnh đại viên mãn, đột phá đến chân thần cũng không phải khó. Không, đừng, Ti Di Hô kêu thảm thiết lên, nàng ta thà bị Quân Tiêu Dao giết chết, cũng không muốn bị thôn thần ma công luyện hóa chết. Chuyện này không phải do các ngươi quyết định, hai tay Quân Tiêu Dao chấn động, làm vỡ nát cốt cách toàn thân hai nàng, sau đó trực tiếp ném cho Yến Thanh Ảnh. Yến Thanh Ảnh giơ tay, thi triển ra thôn thần ma công, nghiền nát thân thể hai nàng một chút rồi biến thành linh khí tinh thuần nhất. Cảnh tượng này khiến tất cả thiên kiêu vây xem đều ra đầu tê dại, nổi da gà khắp người. Nhìn thấy thân thể mình bị nghiền nát cắn nuốt từng chút, con mẹ nó quá khủng bố, quả thực là cách chết thảm thiết nhất. Quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn chung quanh một vòng, lạnh nhạt mở miệng nói, chắc chư vị đã thấy được, ngày sau, ai còn dám lấy thôn thần ma công làm lý do để nhằm vào tùy tùng của bản thần tử thì không chỉ bị luyện hóa một mình. Bản thần tử còn muốn chu hết chín tộc, giọng điệu lạnh nhạt mà bá đạo Quân Tiêu Dao của vang vọng tứ phương. Mọi người đều dùng mình, hiển nhiên Quân Tiêu Dao nói vậy là đang chống lưng cho Yến Thanh Ảnh. Về sau còn ai dám nhằm vào Yến Thanh Ảnh, phải ước lượng sức nặng của bản thân trước. Không cẩn thận một chút có khả năng sẽ rước lấy họa diệt tộc. Không ai nghĩ lời Quân Tiêu Dao nói là vui đùa. Quân Tiêu Dao cũng hoàn toàn có bản lĩnh để nói ra lời này, Quân gia từng diệt trừ không ít thế gia hoàng triều tông phái. Yến Thanh Ảnh nghe thấy lời này, trong lòng càng cảm động. Quân Tiêu Dao vẫn luôn suy xét cho nàng ta, chiếu cố cảm nhận của những tùy tùng như bọn họ. Sự trung thành của Yến Thanh Ảnh đối với Quân Tiêu Dao đã không cần điều gì chứng minh nữa, cho dù Quân Tiêu Dao muốn Yến Thanh Ảnh chết thì nàng ta cũng không do dự dây nào. Cuối cùng, Ti Di Hô và Diệu Vô Tâm cũng hoàn toàn bị Yến Thanh Ảnh luyện hóa trong tiếng kêu to thê lương vô tận. Có lẽ Ti Di Hô hoàn toàn không tưởng tượng được, chỉ là một cuộc trả thù đơn giản mà cuối cùng lại trả bằng mạng của mình. Càng châm chọc chính là, cách chết của nàng ta giống y như những tổ tiên thánh giáo, đều bị thôn thần ma công luyện hóa. Có lẽ đây là số mệnh, mà sau khi cắn nuốt hai nàng, cảnh giới của Yến Thanh Ảnh cũng đột phá tới chân thần cảnh. Nàng ngồi xếp bằng bên đoạn hồn nhai, bắt đầu củng cố cảnh giới của bản thân. Quân Tiêu Dao cũng ngồi xếp bằng trong hư không, dành thời gian bắt đầu lĩnh ngộ hiện thế như Lai Kinh. Lôi Minh Viễn thì giống như một người hầu trung thành canh giữ ở bên cạnh. Trên mặt hắn ta cũng mang theo một cảm giác tự hào vinh dự. Quả nhiên lựa chọn của mình không sai, chọn đúng đại lão thì không cần sợ cả những giáo phái bất hủ như Thánh giáo, Tiểu Tây Thiên. Đến chỗ nào cũng có thể đi ngang, cảm giác này thật sự sảng khoái muốn chết. Thậm chí Lôi Minh Viễn cảm thấy, cho dù làm một con chó của Quân Tiêu Dao còn có địa vị hơn làm thiên kiêu của các thế lực khác. Mà những thiên kiêu chung quanh cũng vô cùng kinh hãi, không ngờ hai vị kiêu nữ lại đều dễ dàng ngã xuống như vậy. Chương 487, tu luyện hiện thế như Lai Kinh. Nếu vị thánh giáo tử kia của thánh giáo nghe thấy tin này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đúng vậy, tu vi của thánh giáo tử đã đạt tới chân thần cảnh, thực lực áp sát đám người Long Ngạo Thiên. Vậy thì thế nào, chẳng lẽ có thể đấu thắng được thần tử Quân gia à, tu vi của hắn đã đạt tới chân thần cảnh đại viên mãn. Ai, cũng đúng, thần tử Quân gia lại đi trước mọi người lần nữa, thật không biết hắn tu luyện thế nào. Có lẽ đây là nhân sinh, ngay vào lúc đó, bên cạnh tấm kính tiên cổ lại là một mảnh tĩnh mịch. Người của rất nhiều thế lực đều im lặng, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Thánh giáo và Tiểu Tây Thiên. Tiểu Tây Thiên có một vị lão tăng đại diện tới đây, lúc này sắc mặt rất phức tạp, nỗi lòng không thể bình tĩnh. Mà Thánh giáo thì có một vị hồng bào giáo chủ, lúc này thân thể hồng bào giáo chủ run rẩy, lớp thịt trên mặt cũng run lên, hiển nhiên tức giận không nhẹ. Thần tử Quân gia thật có thể gây chuyện, lại trêu chọc một đại giáo bất hủ. Một ít cường giả các thế lực châu đầu ghé tai. Phía Quân gia, các tộc lão Quân Chiến Thiên lại không cho rằng thủ đoạn của Quân Tiêu Dao có gì không ổn. Quân gia luôn bá đạo như vậy, Quân gia các ngươi không khỏi quá đáng. Hồng bào giáo chủ của Thánh giáo trầm giọng mà quát, thế giới tiên cổ không kiêng kỵ giết chóc, không có bản lĩnh cũng đừng đến gây chuyện với Quân gia ta, bằng không đây là kết cục. Quân Chiến Thiên nghiêm mặt, căn bản không có ý thương lượng, trực tiếp chặn miệng hồng bào giáo chủ lại. Ngươi, hồng bào giáo chủ không còn lời nào để nói, bởi vì đây là sự thật. Chỉ là hồng bào giáo chủ cho rằng, Quân Tiêu Dao bá đạo thế nào cũng nên kiêng kỵ thân phận của Ti Di Hô một chút. Kết quả Quân Tiêu Dao căn bản không để bụng nàng ta là thánh nữ thánh giáo, điều này làm thánh giáo mất hết mặt mũi. Hơn nữa chủ yếu là, cho dù thánh giáo muốn trả đũa cũng rất khó. Bởi vì thánh giáo tử chưa chắc đã đánh thắng được Quân Tiêu Dao. Điều này thật ức nghẹn, ngoại giới nhắc lên chấn động vì chuyện Quân Tiêu Dao bước vào thế giới tiên cổ. Quân Tiêu Dao mới tiến vào thế giới tiên cổ mấy ngày mà đã tạo thành giết chóc như vậy. Khó có thể tưởng tượng, cục diện sau này của thế giới tiên cổ sẽ như thế nào. Rất nhiều thế lực có mâu thuẫn với Quân gia đều đang cầu nguyện thiên kiêu nhà mình tuyệt đối đừng gặp phải đại ma vương Quân Tiêu Dao này. Trong thế giới tiên cổ, bên cạnh Đoạn Hồn Nhai, Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trong hư không, đã lĩnh ngộ hiện thế Như Lai kinh mấy ngày. Lúc này, thần cung trong đầu hắn xuất hiện một Phật đà màu vàng kim hoàn toàn ngưng tụ thành từ sức mạnh nguyên thần, đang lơ lửng trong hư không, nó tỏa ra khí tức kinh người như Thái Dương. Hiện thế Như Lai kinh giúp rèn luyện sức mạnh nguyên thần rồi biến chúng thành Đại Nhật Như Lai, trấn áp tứ phương. Tất cả thủ đoạn linh hồn đều không thể tổn thương được Đại Nhật Như Lai nguyên thần này. Chờ đến khi tu luyện hiện thế Như Lai kinh tới đỉnh cao, Đại Nhật Như Lai có thể chiếu khắp 3.000 thế giới vô biên. Đến lúc đó chỉ một niệm của Quân Tiêu Dao có thể quyết khắp 3.000 thế giới. Không nghi ngờ gì nữa, thần hồn có uy năng như vậy sẽ nghiền áp tất cả. Không tồi, chỉ mới là hiện thế Như Lai kinh mà đã có uy năng như vậy, nếu có được cả quá khứ Di Đà kinh, vị Lai vô sinh kinh và tam thế tiên kinh thì sẽ có mạnh đến mức nào. Quân Tiêu Dao mở hai mắt, lộ ra nụ cười vừa lòng. 3 vạn nguyên tượng vi lạp trong thân thể hắn đã giúp linh hồn lực của hắn tăng vọt gấp 3. Nếu lại chồng lên sức mạnh nguyên thần của Đại Nhật Như Lai, có thể nói dù là nguyên thần của thiên kiêu chuyên tu linh hồn thì cũng kém xa hắn. Mục tiêu của ta là tu luyện cả nhục thân, nguyên thần và pháp lực đến đỉnh điểm, toàn năng mới thật sự vô địch. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, lúc này, Yến Thanh Ảnh vừa củng cố tu vi đột nhiên run rẩy, tu vi chân thần cảnh hoàn toàn được củng cố. Ở thế giới tiên cổ, tuy hư thần cảnh và chân thần cảnh chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng lực uy hiếp lại hoàn toàn khác nhau. Nếu trước đó Yến Thanh Ảnh có tu vi chân thần cảnh, đám người Ti Di Hô sẽ không dám tùy tiện đi vây sát nàng. Đa tạ ân tình của công tử, nếu không có công tử, đừng nói đến chuyện Yến Thanh Ảnh đột phá đến chân thần cảnh, cả tánh mạng cũng khó giữ được. Yến Thanh Ảnh vô cùng kích động, lập tức quỳ một chân trước người Quân Tiêu Dao. Còn khách sáo với ta làm gì? Quân Tiêu Dao giơ tay, nâng Yến Thanh Ảnh dậy. Công tử, sâu trong đôi mắt Yến Thanh Ảnh lóe qua sự quyến luyến cảm mến sâu sắc. Nhưng nàng ta cũng không để lộ ra, có thể ở bên cạnh Quân Tiêu Dao, trở thành tùy tùng của hắn cũng đã đủ may mắn, Yến Thanh Ảnh sẽ không hy vọng xa vời. Đương nhiên, nếu Quân Tiêu Dao có thể rủ lòng thương sủng hạnh, Yến Thanh Ảnh sẽ rất vui vẻ. Kế tiếp có đi cùng ta không? Quân Tiêu Dao hỏi, ánh mắt Yến Thanh Ảnh biến ảo, hơi giãy giụa, nhưng vẫn chắp tay và nói, đa tạ công tử chiếu cố, nhưng Thanh Ảnh vẫn muốn tự mình hành động, tìm kiếm cơ duyên. Tuy ở lại bên cạnh Quân Tiêu Dao rất an toàn, nhưng lại không cách nào đạt được trưởng thành chân chính. Yến Thanh Ảnh muốn bản thân trở nên càng mạnh, như vậy mới có thể đuổi kịp bước chân của Quân Tiêu Dao, mới có tư cách tiếp tục làm tùy tùng của hắn. Rất tốt, tùy tùng của Quân Mỗ đều là người đứng đầu một phương trong tương lai, ngươi đi đi. Quân Tiêu Dao duỗi tay, vỗ vỗ vai ngọc của Yến Thanh Ảnh coi như cổ vũ. Đôi má Yến Thanh Ảnh ửng đỏ, gật gật đầu chắc nịch, sau đó tiếp tục một mình rèn luyện. Tu vi của nàng đã đột phá tới chân thần cảnh, xem như có sức mạnh tự bảo vệ mình ở thế giới tiên cổ nội. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao cũng nên xuất phát, Lôi Minh Viễn, còn có nơi nào có khả năng xuất hiện đạo chi nguyên? Quân Tiêu Dao hỏi, Lôi Minh Viễn cung kính nói, hồi thần tử, mảnh đất cơ duyên nổi tiếng nhất khu vực này chính là tiên cổ đạo hồ, có thể tìm được rất nhiều đạo chi nguyên trong đó. Nhưng phần lớn khu vực tiên cổ đạo hồ bị một vài chủng tộc tiên cổ và truyền nhân của thế lực bất hủ chiếm cứ. Trước đó ta cũng không có tư cách tới gần, chỉ nghe qua tin tức này. Lôi Minh Viễn có chút ngượng ngùng mà nói, tuy hắn ta là thiên kiêu của Lôi Đế Sơn, nhưng hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như hạng hai, còn không có tư cách đi vào bảo địa cơ duyên cỡ lớn, chỉ có thể nhặt chút cơ duyên nhỏ ở gần đó. Chủng tộc tiên cổ, trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra chút suy tư, chương 488, giấc mộng hậu cung của Long Ngạo Thiên. Quân Tiêu Dao biết thật ra trong thế giới tiên cổ nội tồn tại một ít dân bản xứ, cũng chính là chủng tộc tiên cổ. Những chủng tộc tiên cổ đó vẫn luôn sinh hoạt trong thế giới tiên cổ, nhưng bởi vì quy tắc đặc thù của nơi này nên những cường giả chủng tộc tiên cổ ấy không thể đi ra khỏi tộc địa của mình. Cũng có một ít thiên kiêu chủng tộc tiên cổ thực lực cực mạnh, không kém gì truyền nhân của thế lực bất hủ ngoại giới cả. Hơn nữa thiên kiêu những chủng tộc tiên cổ kia còn có thể tự do hành động, không bị quy tắc của thế giới tiên cổ trói buộc. Đúng rồi, hình như ta nghe nói còn có tự liệt của Quân gia đang ở tiên cổ đạo hồ. Lôi Minh Viễn nói, phải không, vậy càng nên đi xem. Quân Tiêu Dao nói, Lôi Minh Viễn nghe vậy thì ánh mắt lập tức lộ ra chút mừng rỡ. Tiên cổ đạo hồ chính là nơi hắn ta muốn vào lại không có tư cách vào, hiện tại đi theo Quân Tiêu Dao, không nói ăn thịt, uống ngụm canh cũng đủ rồi. Quá đáng giá, đi theo thần tử Quân gia là lựa chọn sáng suốt nhất của ta. Lôi Minh Viễn mừng thầm trong lòng, hắn càng thêm kiên định, phải làm tốt vai trò tôi tớ dẫn đường cho Quân Tiêu Dao. Đại lão ăn thịt ta ăn canh, quá lời còn gì nữa. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao và Lôi Minh Viễn bắt đầu chạy tới vị trí của tiên cổ đạo hồ. Mà chuyện xảy ra ở nơi đây cũng là bắt đầu lan truyền ra ngoài, có lẽ không bao lâu nữa sẽ truyền khắp nơi nơi. Ở một khu vực khác, một nữ tử mặc áo hồng phấn xinh đẹp đang nhanh chóng lao qua hư không. Một bộ váy hồng phấn tô điểm cho da thịt nữ tử như băng như tuyết, dung nhan kiểu diễm động lòng người. Đôi mắt xinh đẹp đào hoa gợn sóng lăn tăn, như có mị lực câu hồn đoạt phách. Dáng người nàng ta cũng rất tuyệt, đầy đặn quyến rũ, bộ ngực to tròn, eo thon mảnh khảnh, hai chân thon dài. Sau cánh mông mật đào kia là sáu cái đuôi cáo lông xù, mềm mại đến cực điểm, càng tăng thêm cho nữ tử này vài phần mị lực khác thường. Nàng ta chính là thiên nữ của thiên hồ tộc, Bạch Mị Nhi. Lúc này, trong đôi mắt xinh đẹp đào hoa của Bạch Mị Nhi có gợn sóng động lòng người đang lưu chuyển. Rốt cuộc cũng cảm ứng được khí tức của Ngạo Thiên ca ca. Bạch Mị Nhi đưa tay ngọc lên vuốt mặt, mang theo một tia kích động. Thế giới tiên cổ rất lớn, muốn tìm được một người không phải đơn giản. Bạch Mị Nhi một lòng chỉ muốn tìm được Ngạo Thiên ca ca của mình. Cuối cùng, không bao lâu sau, Bạch Mị Nhi cũng thấy được bóng người anh tuấn vĩ ngạn, tỏa ra vương bá chi khí kia. Ngạo Thiên ca ca, tiếng nói của Bạch Mị Nhi mềm mại đến cực điểm, kích động hô. Bóng người ấy xoay lại, lộ ra một gương mặt xoái khí mày kiếm mắt sáng, làm người ta liếc nhìn một cái đã đạt tới cao trào, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Long Ngạo Thiên. Hả, ngươi là, Bạch Mị Nhi, Long Ngạo Thiên sửng sốt một lát mới nhớ ra thân phận của Bạch Mị Nhi. Không có cách nào, số lần hắn dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân quá nhiều, cũng có rất nhiều nữ nhân. Nếu không phải sau mông Bạch Mị Nhi có sáu cái đuôi cáo quá đặc trưng thì nói không chừng Long Ngạo Thiên không nhớ nổi nàng là ai. Quả nhiên Ngạo Thiên ca ca còn nhớ rõ nô gia. Bạch Mị Nhi vô cùng vui sướng. Đương nhiên nhớ rõ, Long Ngạo Thiên đáp rất có lệ. Ngạo Thiên ca ca, nô gia rất nhớ chàng, nô gia sẽ không rời khỏi Ngạo Thiên ca ca trong hành trình thế giới tiên cổ kế tiếp. Bạch Mị Nhi đi đến bên cạnh Long Ngạo Thiên, nhìn hắn ta bằng si mê và nói. Đồng thời, Bạch Mị Nhi cũng cảm ứng được tu vi của Long Ngạo Thiên đã đạt tới chân thần cảnh hậu kỳ. Nói thật, cảnh giới này đã rất ghê gớm, ít nhất là đứng đầu ở thế hệ trẻ tiên vực. Quả nhiên không hổ là nam nhân ta nhìn chúng, không có ai lợi hại hơn Ngạo Thiên ca ca nổi. Bạch Mị Nhi thầm nghĩ trong lòng, càng thêm yêu mến. À chuyện này, Long Ngạo Thiên nghe thấy lời nói của Bạch Mị Nhi thì sắc mặt hơi mất tự nhiên. Nếu đổi lại là trước đó, Long Ngạo Thiên nhất định sẽ vui sướng chấp nhận, nữ nhân chủ động cho không. Không lý nào Long Ngạo Thiên lại không nhận. Không nhận thì quá có lỗi với cái tên mang nghĩa vai chính của hắn ta, nhưng vấn đề hiện tại là, Long Ngạo Thiên đã định ra mục tiêu. Mục tiêu của hắn ta là Long Cát công chúa, hiện tại Bạch Mị Nhi dán dính lấy hắn thì chỉ gây thêm phiền phức cho Long Ngạo Thiên. Mị Nhi, ta cảm thấy nên nói rõ ràng với nàng. Long Ngạo Thiên bỗng trịnh trọng nói, Ngạo Thiên ca ca cứ nói. Bạch Mị Nhi nói, Mị Nhi, nàng thích ta không? Long Ngạo Thiên hỏi, đương nhiên thích. Nô gia là người thích Ngạo Thiên ca ca nhất toàn thế giới. Trong mắt Bạch Mị Nhi tỏa ra tia sáng cuồng nhiệt kỳ dị, còn có cảm giác độc chiếm nồng đậm. Không có ai yêu Long Ngạo Thiên hơn nàng ta. Vậy tốt, Mị Nhi, nàng có thể làm một thiếp thất của ta. Mục tiêu hiện tại của ta là Long Cát công chúa, ngày sau hy vọng các nàng có thể hài hòa ở chung. Ánh mắt Long Ngạo Thiên thật thâm thúy, hắn ta nói. Cái gì? Bạch Mị Nhi như bị sét đánh, lập tức ngây ngẩn cả người. Mị Nhi, chắc nàng cũng biết. Người ưu tú như ta không có khả năng chỉ có một nữ nhân, nhưng không sao, tình yêu của ta đối với các nàng đều là bình đẳng, không có chênh lệch bao nhiêu. Long Ngạo Thiên thâm tình chân thành mà nói, thân là vai chính thiên mệnh, mở hậu cung không phải thao tác cơ bản sao. Chỉ cần là nữ nhân thích hắn thì nên biết cách san sẻ với người khác, tuy rằng hiện tại Long Ngạo Thiên còn chưa theo đuổi được Long Cát công chúa, nhưng trong lòng hắn ta, Long Cát công chúa nhất định sẽ trở thành nữ nhân của mình. Cho nên có một số việc nên nói rõ trước thì tốt hơn. Thiếp thất, vì sao, rõ ràng nô gia mới là người thích Ngạo Thiên ca ca nhất. Bạch Mị Nhi thất thần lẩm bẩm, đôi mắt đào hoa của nàng ta như mất đi ánh sáng, trở nên trống rỗng. Không sao, Mị Nhi, ta cũng thích nàng, tình yêu của ta đối với nàng và Long Cát công chúa không có chênh lệch. Long Ngạo Thiên vừa thâm tình nói, vừa duỗi tay muốn ôm Bạch Mị Nhi. Bạch Mị Nhi đột nhiên lui về phía sau hai bước, trong lòng nàng ta không thể chấp nhận chuyện này, không có nữ nhân nào chấp nhận dùng chung một nam nhân mình yêu nhất với nữ nhân khác. Chương 489, Bạch Mị Nhi rơi vào tuyệt cảnh, mà lời này lại nói ra từ miệng Long Ngạo Thiên, càng làm Bạch Mị Nhi đau điếng người. Ngạo Thiên ca ca, người thật quá đáng. Bạch Mị Nhi xoay người bỏ đi. Mị Nhi, Long Ngạo Thiên hô một tiếng, nhưng không đuổi theo. Thôi, nàng nhất thời không nghĩ thông mà thôi, ngày sau suy nghĩ cẩn thận thì sẽ ngoan ngoãn trở về. Long Ngạo Thiên khẽ lắc đầu, hắn tiếp tục đi về một hướng, vì hắn mơ hồ cảm ứng được khí tức huyết mạch Long tộc ở hướng này. Cái khí tức huyết mạch loại này, là những người khác trong tổ Long Xào, hay là... Long Ngạo Thiên lộ ra vẻ mặt suy tư. Phía bên kia, Bạch Mị Nhi nhanh chóng lao qua hư không, trên gương mặt xinh đẹp của nàng ta dính đầy nước mắt loang lổ. Ngạo Thiên ca ca quá đáng, thật quá đáng, rõ ràng Nô Gia mới là người yêu hắn nhất, Long Cắt công chúa kia dựa vào cái gì? Trong lòng Bạch Mị Nhi sắp phát điên, tính cách nàng ta vốn có phần bệnh hoạn, có cảm giác như bệnh kiều, nàng không thể chấp nhận loại bác ái này của Long Ngạo Thiên. Bạch Mị Nhi luôn nghĩ về chuyện của Long Ngạo Thiên, cũng không biết mình đã lao đi rất xa. Khi nàng ta phục hồi tinh thần lại thì bỗng phát hiện hoàn cảnh chung quanh trở nên vô cùng tối tăm. Dù nàng ta đi tới thế nào cũng giống như chỉ đảo quanh tại chỗ, cứ như gặp quỷ đánh tường. Không tốt, chẳng lẽ không cẩn thận tiến vào mê trận trong thế giới tiên cổ. Bạch Mị Nhi kinh hãi trong lòng, bừng tỉnh từ cảm xúc bi thương. Trong thế giới tiên cổ không chỉ tồn tại một ít sát trận tàn khuyết, càng còn có một vài mê trận. Nếu không cẩn thận bước vào những mê trận, hơn nữa không thể phá vỡ thì có lẽ cả đời cũng không đi ra được, sẽ bị nhốt mãi bên trong. Không, sẽ không, Bạch Mị Nhi thi triển thần thông của thiên hồ tộc, nhưng dù nàng giãy giụa thế nào, cũng không thể chạy ra mê trận này. Không sao, Ngạo Thiên ca ca phát hiện ta không trở về tìm chàng, nhất định sẽ đến cứu ta, tựa như lần trước. Bạch Mị Nhi cố an ủi chính mình, sở dĩ Bạch Mị Nhi mê luyến Long Ngạo Thiên như vậy, là bởi vì trước kia khi nàng rơi vào một tuyệt trận, lòng tràn đầy tuyệt vọng, là Long Ngạo Thiên như chân mệnh thiên tử giáng thế, cứu nàng ra khỏi tuyệt trận. Khó có thể tưởng tượng, khi một người hãm sâu trong tuyệt vọng thì đột nhiên có một ánh dạng đông xuất hiện, cảm giác được cứu rỗi đó là không cách nào hình dung được. Bởi vậy Bạch Mị Nhi mới điên cuồng thích Long Ngạo Thiên. Bạch Mị Nhi tin tưởng, khi Long Ngạo Thiên phát hiện nàng không trở về, cũng sẽ đến tìm nàng, cứu nàng ra. Nhưng mà, Bạch Mị Nhi không biết lúc này Long Ngạo Thiên đang tìm kiếm một khí tức huyết mạch khác, căn bản không để ý đến nàng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đảo mắt đã trôi qua bảy ngày, Bạch Mị Nhi hãm sâu trong mê trận, vẫn không chờ được Long Ngạo Thiên tới cứu mình. Không có khả năng, Ngạo Thiên ca ca nhất định sẽ đến cứu ta, hắn không có khả năng bỏ mặc ta. Hai má Bạch Mị Nhi tái nhợt như tuyết, trong lòng vẫn kiên trì niềm tin này. Mà lúc này, phía chân trời cách mê trận này không xa có hai bóng người nhanh chóng xẹt qua, đó là Quân Tiêu Dao và Lôi Minh Viễn. Hả, sao nơi đó có một bóng người cứ đi lòng vòng trong sơn cốc, hình như là thiên nữ của thiên hồ tộc. Lôi Minh Viễn ánh mắt tìm kiếm, kinh ngạc nói, thiên nữ của thiên hồ tộc. Quân Tiêu Dao cũng đưa mắt nhìn lại. Quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trong một sơn cốc cách đó không xa, một nữ tử mặc váy hồng có sáu cái đuôi cáo đang đi vòng quanh qua lại trong sơn cốc, nhưng dù làm thế nào cũng không đi ra được đó. Thật là thiên nữ của thiên hồ tộc, nàng đang làm gì? Lôi Minh Viễn nghi hoặc, muốn tiến lên điều tra. Sức mạnh thần hồn của Lôi Minh Viễn còn kém xa Quân Tiêu Dao, cho nên hắn ta cũng không cảm nhận được có nguy hiểm gì. Ngược lại trong ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra một tia khác lạ. Ngay vào lúc Lôi Minh Viễn sắp bước vào sơn cốc, Quân Tiêu Dao mở miệng nói, chậm đã. Thần tử, làm sao vậy? Lôi Minh Viễn nghi hoặc nói, nếu ngươi bước vào thêm một bước thì sẽ giống nàng ta. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, chẳng lẽ đây là... Lôi Minh Viễn cũng không ngốc, lập tức phản ứng lại. Không sai, sơn cốc này chính là một mê trận, không thấy nàng cũng không chú ý tới chúng ta tới sao, nàng đã hãm sâu vào mê trận này rồi. Quân Tiêu Dao nói, thì ra là thế. Lôi Minh Viễn theo bản năng lui ra phía sau hai bước, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Thiên kiêu như hắn ra không cẩn thận một chút cũng có khả năng vào nhầm mê trận, đến lúc đó thật sự kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nhìn thoáng qua Bạch Mị Nhi đang rơi vào mê trận. Lúc này, gương mặt tuyết trắng xinh đẹp quyến rũ của Bạch Mị Nhi tràn ngập tuyệt vọng, nhưng Quân Tiêu Dao lại thờ ơ, không có chút thương hại gì. Hắn và thiên nữ của thiên hồ tộc này cũng không có bất cứ quan hệ nào, không cần thiết ra tay tương trợ. Chúng ta đi thôi, Quân Tiêu Dao phất tay áo, chuẩn bị rời đi. Lôi Minh Viễn gật đầu một cái, đồng thời miệng nói thầm, sao thiên nữ của thiên hồ tộc lại rơi vào nơi đây, Long Ngạo Thiên kia không tới cứu nàng sao? Quân Tiêu Dao nghe vậy thì bước chân bỗng khựng lại, lập tức hỏi, ngươi nói vậy là có ý gì? Lôi Minh Viễn nghe vậy thì nói, chẳng lẽ thần tử đại nhân không biết quan hệ giữa Bạch Mị Nhi này và Long Ngạo Thiên sao? Thật sự không biết, Quân Tiêu Dao nói, thiên nữ của thiên hồ tộc đã từng rơi vào một bí cảnh tuyệt trận, là Long Ngạo Thiên cứu nàng ra, từ đây Bạch Mị Nhi cực kỳ yêu thích và sùng bái Long Ngạo Thiên, thậm chí đạt tới mức độ cuồng nhiệt, rất nhiều người đều biết chuyện này. Lôi Minh Viễn nói, thì ra còn có chuyện này, trong mắt Quân Tiêu Dao xẹt qua dị sắc, ngay lập tức, một kế hoạch dần dần hình thành trong đầu hắn, coi người khác là quân cờ đã là thao tác cơ bản của Quân Tiêu Dao. Nói không chừng Bạch Mị Nhi này cũng có thể trở thành một quân cờ không tồi. Thôi thì cứu nàng đi, Quân Tiêu Dao nói, hả, Lôi Minh Viễn sửng sốt, trong lòng đầy dấu chấm hỏi. Chương 490, cô nương, người nhận lầm người đúng không? Hắn ta và Quân Tiêu Dao cũng đi cùng một thời gian rồi, trong lòng biết rất rõ, Quân Tiêu Dao tuyệt đối không phải người lương thiện từ bi gì. Có thể không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đã xem như không tồi, vậy mà lại ra tay cứu người. Quả thực là mặt trời mọc từ hướng Tây. Đương nhiên, Lôi Minh Viễn cũng chưa nói gì, Quân Tiêu Dao muốn làm gì còn không tới phiên hắn ta soi mói. Tuy mê trận này cổ xưa, nhưng đã là tàn khuyết, nếu có thể tìm được điểm yếu của nó thì muốn phá vỡ từ bên ngoài cũng không khó. Quân Tiêu Dao bay lên trời, bắt đầu tìm kiếm điểm đột phá. Lấy sức mạnh nguyên thần hùng hồn của Quân Tiêu Dao, đảo qua một vòng đã nhanh chóng phát hiện điểm yếu của nó. Không bao lâu sau, Quân Tiêu Dao đã đi tới nơi nó, hắn giơ tay lên, pháp lực kích động, chuẩn bị phá trận. Mà mê trận trong sơn cốc, Bạch Mị Nhi đã từ bỏ giãy giụa, nàng sụi lơ trên mặt đất. Đôi mắt xinh đẹp đào hoa vốn tỏa sáng đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, ảm đạm không còn thần thái, tràn đầy tuyệt vọng. Vì sao, Ngạo Thiên ca ca, Nô Gia thích chàng như vậy, vì sao chàng còn chưa tới cứu Nô Gia? Bạch Mị Nhi đưa đôi tay ngọc lên che mặt mình lại. Trong bất chi bất giác, một hạt giống mặt trái âm u đã được gieo xuống trong lòng nàng. Không nổi đau nào đau hơn tuyệt vọng, cảm giác bị người ta vứt bỏ cũng không dễ chịu. Ngay vào lúc trong lòng Bạch Mị Nhi tràn đầy tuyệt vọng, gần như hoàn toàn từ bỏ cầu sinh. Ầm ầm ầm, khắp thiên địa chung quanh đều chấn động, trên vòng trời tối tăm đột nhiên truyền đến tiếng chấn động. Bạch Mị Nhi nâng gương mặt ngọc lên, nàng ta vốn đã tràn đầy tuyệt vọng, lúc này trái tim lại bỗng run lên. Có người tới cứu ta, nhất định là Ngạo Thiên ca ca. Gương mặt ngọc vốn ảm đạm mà tuyệt vọng của Bạch Mị Nhi lập tức tỏa sáng. Đôi mắt đào hoa ảm đạm không ánh sáng cũng lập lòe tia sáng kỳ dị xưa nay chưa từng có. Trước kia cũng là như thế, khi nàng tuyệt vọng nhất, Long Ngạo Thiên đã hiện thân, như chân mệnh thiên tử giáng thế, cứu vớt nàng ra khỏi tuyệt vọng. Từ đó, Bạch Mị Nhi yêu Long Ngạo Thiên không biết lối về, lần này nhất định cũng thế. Ngạo Thiên ca ca, ta biết chàng sẽ không bỏ mặc Mị Nhi mà. Bạch Mị Nhi vô cùng cảm động, oanh, đi kèm với một tiếng chấn động kịch liệt, vòng trời tối tăm trực tiếp vỡ ra. Toàn bộ mê trận bị phá vỡ ra một lỗ hổng, mà ở lối vào ánh hào quang vô tận kích động, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một dáng người cao lớn đứng ở nơi đó. Bạch Mị Nhi vui sướng đến cực điểm, vẻ mặt kích động, thậm chí trong hốc mắt còn ứa ra chút nước mắt. Ngạo Thiên ca ca, Bạch Mị Nhi di chuyển gót sen, thân thể bay lên trời, trực tiếp nhào về hướng bóng người được bao phủ trong hào quang vô tận kia. Đối với nàng mà nói, bóng người đó chính là vị thần cứu rỗi nàng, là tồn tại nàng yêu nhất. Bạch Mị Nhi vươn cánh tay ngó sen như ngọc ra mà ôm bóng người kia, chôn mặt ngọc vào ngực hắn. Khí tức nam tử truyền đến từ chóp mũi rất dễ nghe, mang theo một mùi hương tươi mát, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng an tâm thoải mái. Ngạo Thiên ca ca, Mị Nhi sẽ không rời khỏi chàng nữa. Bạch Mị Nhi dán mặt ngọc lên ngực hắn, vô cùng quyến luyến mà nói. Một giọng nói ôn nhuận thanh nhã truyền đến, cô nương, nhận lầm người đúng không? Giọng nói này làm Bạch Mị Nhi đắm chìm trong hạnh phúc đột nhiên sửng sốt. Không phải giọng của Long Ngạo Thiên, Bạch Mị Nhi bỗng nâng mặt ngọc lên, lúc này mới thấy rõ dung nhan của người trước mặt, Bạch Mị Nhi vừa nhìn thấy đã ngây ngẩn cả người, hơi thở như muốn ngừng lại. Bởi vì gương mặt tuấn tú trước mặt còn soái hơn cả Long Ngạo Thiên. Sao trong thiên hạ lại có khuôn mặt đẹp như vậy? Bạch Mị Nhi theo bản năng mà lẩm bẩm, nữ tử của Thiên Hồ tộc vốn chính là nhan cầu, hiệp hội bề ngoài. Trước kia sở dĩ Bạch Mị Nhi yêu Long Ngạo Thiên hết thuốc chữa, trừ Long Ngạo trời anh hùng cứu mỹ nhân ra thì nguyên nhân rất lớn cũng là vì Long Ngạo Thiên trông rất tuấn tú. Nếu không đổi lại là một người nghèo xấu lùn cứu nàng ta thì sẽ là một câu chuyện khác. Soái ca ra tay cứu giúp, nữ tử sẽ nói nguyện ý lấy thân báo đáp. Xấu nam ra tay cứu giúp, nữ tử sẽ nói kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp ân tình. Hàm ý của những lời này chính là, đời này ngươi cũng đừng có mơ. Nói ngắn gọn là rất hiện thực, ngươi là, Bạch Mị Nhi có chút tâm hoảng ý loạn, vội vàng tách ra. Nhưng trái tim thiếu nữ vẫn đập rộn nhịp, sinh ra một cảm giác điện giật kỳ quái. Bạch Mị Nhi cố đè nén cảm giác khác thường này xuống. Cô nương không có gì đó chứ? Quân Tiêu Dao ôn hòa cười. Không thể không nói, nụ cười này quá có lực sát thương với nữ nhân, uy lực mạnh hơn bất cứ đại thần thông nào. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Mị Nhi đỏ lên, nhưng vẫn nói, xin hỏi công tử là. Tại hạ Quân Tiêu Dao của quân gia. Quân Tiêu Dao không hề kiêng dè, báo ra tên thật. Cái gì, ngươi chính là thần tử quân gia? Bạch Mị Nhi giật bắn, sắc mặt thay đổi. Nàng thật sự không ngờ người cứu vớt mình trong lúc tuyệt vọng không phải là Long Ngạo Thiên, mà là kẻ địch lớn nhất của Long Ngạo Thiên, Quân Tiêu Dao. Trước đó, khi Bạch Mị Nhi xuất quan cũng đã nghe nói về ân oán giữa Quân Tiêu Dao và Long Ngạo Thiên. Quân Tiêu Dao đã từng giết đệ đệ của Long Ngạo Thiên, Long Hạo Thiên. Hơn nữa Hoang Cổ Quân gia và Tổ Long Sào vốn là túc địch mấy đời liên tục. Có thể nói, Long Ngạo Thiên và Quân Tiêu Dao đã là kẻ thù không chết không ngừng. Bởi vì Bạch Mị Nhi thích Long Ngạo Thiên, nàng theo bản năng cũng coi Quân Tiêu Dao là kẻ địch của mình. Nhưng hiện tại, Bạch Mị Nhi thật sự không ngờ người cứu vớt mình không phải Long Ngạo Thiên, mà là Quân Tiêu Dao. Chuyện này có chút vớ vẩn, Bạch Mị Nhi theo bản năng kéo ra khoảng cách với Quân Tiêu Dao, trong đôi mắt xinh đẹp cũng lộ ra một tia đề phòng. Tuy Quân Tiêu Dao rất tuấn tú, hơn nữa biểu cảm lúc này ôn hòa bình đạm, không lộ ra một tia địch ý, nhưng Bạch Mị Nhi sinh ra cảnh giác. Dù sao nàng ta cũng là người của Thái Cổ Vương tộc, nghiêm túc mà nói, là cùng một trận doanh với Tổ Long Sào. Cô nương đề phòng như vậy thật làm người ta thương tâm. Quân Tiêu Dao hơi tiếc nuối mà lắc đầu. Chương 491, công cụ mới, thủ đoạn khống chế lòng người. Giữa đôi mày tuấn tú của Quân Tiêu Dao xẹt qua một tia mất mát nhàn nhạt, quả thực khiến lòng người tan nát, hận không thể vuốt phẳng đuôi lông mày đang nhăn lại của hắn. Bạch Mị Nhi cũng cảm thấy có chút không ổn, mặc kệ thế nào thì Quân Tiêu Dao đã cứu nàng, mình lại tỏ thái độ này, quả thực như vong ơn bội nghĩa. Quân công tử, vì sao ngươi lại muốn cứu nô gia? Thái độ của Bạch Mị Nhi hơi dịu lại, hỏi, cứu người cần lý do sao, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, trợ giúp người khác là một loại công đức, vì sao không giúp? Quân Tiêu Dao nói, lời này làm Lôi Minh Viễn đứng một bên trợn mắt há hốc mồm, cả người choáng váng. Vừa rồi Quân Tiêu Dao nhìn thấy Bạch Mị Nhi bị nhốt trong sơn cốc, không phải còn chuẩn bị phất tay áo rời đi, lười quan tâm đến sinh tử của người khác sao? Sao hiện tại lại trở nên hiên ngang lẫm liệt như vậy? Quả thực như ánh sáng chính đạo coi chiếu mặt đất. Nhưng vấn đề là, mấy ngày hôm trước Quân Tiêu Dao vừa tàn sát mấy trăm thiên kiêu muốn mở rộng chính nghĩa. Tuy Lôi Minh Viễn rất muốn phản bác, nhưng vẫn sáng suốt nhắm chặt miệng. Thì ra Quân công tử có đại nghĩa như vậy, Bạch Mị Nhi cũng hơi rung động. Nói thật, Quân Tiêu Dao thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Bạch Mị Nhi vốn vì Long Ngạo Thiên nên rất căm thù Quân Tiêu Dao. Nhưng hiện tại nhìn thấy Quân Tiêu Dao không chỉ có phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú tuyệt luân, tính cách cũng ôn hòa điềm đạm, hoàn toàn không giống trong tưởng tượng. Trước đó những thị nữ thiên hồ tộc nói cho nàng biết Quân Tiêu Dao soái khí đến mức nào, cường đại ra sao, Bạch Mị Nhi còn chưa tin. Nàng cho rằng trên đời này không có nam tử càng hoàn mỹ hơn Long Ngạo Thiên. Nhưng hiện tại, Bạch Mị Nhi không nói ra được câu này, bởi vì Quân Tiêu Dao thật sự giỏi hơn Long Ngạo Thiên ở mọi phương diện. Đặc biệt là khí tức trên người Quân Tiêu Dao khiến Bạch Mị Nhi cảm giác thật áp lực. Khí tức của Quân Tiêu Dao càng thêm sâu không lường được hơn Long Ngạo Thiên. Thì ra những lời đồn về thần tử quân gia đều là sự thật. Bạch Mị Nhi nỉ non dưới đáy lòng. Trước đó nàng cho rằng là lời đồn đãi khoa trương, hiện tại tận mắt nhìn thấy thì đúng là thật đến không thể thật hơn. Nếu cô nương không có việc gì, vậy quân mỗ đi đây. Quân Tiêu Dao nói, vậy là đi rồi. Bạch Mị Nhi ngây ngẩn cả người. Quân Tiêu Dao thật sự không cần bất cứ hồi báo nào sao? Quân công tử, người có biết, nô gia là thiên nữ của thiên hồ tộc, còn có quan hệ với Long Ngạo Thiên không? Bạch Mị Nhi nhịn không được mà nói, nàng cho rằng Quân Tiêu Dao còn chưa biết thân phận của mình. Thì tính sao, ngươi là ngươi, hắn là hắn, quân mộ ân oán phân minh, sẽ không dùng nữ tử xinh đẹp như ngươi đi uy hiếp Long Ngạo Thiên. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, nghe Quân Tiêu Dao nói nàng là nữ tử xinh đẹp, gương mặt của Bạch Mị Nhi cũng hiện lên chút đỏ ửng không dễ phát hiện. Được nam tử ưu tú như thế khen ngợi, Bạch Mị Nhi cũng khó tránh khỏi cảm thấy sung sướng. Những buồn bực trước đó với Long Ngạo Thiên cũng phai nhạt đi rất nhiều. Nhân cách của Quân công tử khiến người ta bội phục, nếu ngươi không phải có thù oán với Ngạo Thiên ca ca thì nói không chừng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Bạch Mị Nhi nói, vì sao không thể chứ? Quân Tiêu Dao ôn hòa cười, sau đó, hắn bỗng đưa một ngón tay ra điểm về hướng Bạch Mị Nhi. Bạch Mị Nhi biến sắc, cho rằng Quân Tiêu Dao muốn ra tay với mình. Kết quả là, Quân Tiêu Dao điểm lên ngực nàng, từng dòng nước ấm tràn vào cơ thể nàng. Ngươi hao phí không ít pháp lực trong mê trận, thân thể suy yếu, đây xem như chút nhân từ của quân mỗ đi. Sau khi bổ sung pháp lực cho nàng ta một hồi, Quân Tiêu Dao thu tay lại. Bạch Mị Nhi hơi choáng váng, lập tức cúi đầu, ngực tê tê dại dại, cực kỳ thoải mái. Đa tạ quân công tử, nô gia đi đây. Bạch Mị Nhi trực tiếp rời đi, chỉ là tấm lưng kia hiện ra chút hoảng loạn. Nhìn bóng dáng Bạch Mị Nhi đi xa, ý cười trên khóe miệng Quân Tiêu Dao từ từ tắt đi, thay vào đó là một loại nghiền ngẫm lạnh nhạt. Thần tử đại nhân, vì sao ngài? Lôi Minh Viễn muốn nói lại thôi. Tuy biết không nên hỏi, nhưng Lôi Minh Viễn vẫn không nén được tò mò. Ngươi biết thần thông mạnh nhất trên thế giới này là gì không? Quân Tiêu Dao đột nhiên hỏi. Lôi Minh Viễn suy tư một lát, sau đó nói, là Chí Tôn Pháp, Đại Đế Di Chiêu, hay là Tiên Kinh trong truyền thuyết? Sai rồi, đều không phải. Quân Tiêu Dao cười cười, lắc đầu và nói, vậy là cái gì? Lôi Minh Viễn tò mò, khống chế lòng người là thần thông cường đại nhất. Quân Tiêu Dao nói, hắn nâng bàn tay mình lên, năm ngón tay chậm rãi khép lại. Bạch Mị Nhi đã không trốn thoát được lòng bàn tay của hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn bị hắn lợi dụng, thao túng giống như Bái Ngọc Nhi, Võ Minh Nguyệt trước đó. Lấy lòng người làm công cụ, khống chế toàn cục, đùa bỡn kẻ địch, cảm giác này cực kỳ mỹ diệu. Nhìn thái độ trước và sau của Quân Tiêu Dao, Lôi Minh Viễn cũng líu lưỡi. Con mẹ nó, dùng ảnh đế để gọi Quân Tiêu Dao cũng là xem nhẹ. Thần tử đại nhân, kế tiếp nên làm gì? Lôi Minh Viễn hỏi, chờ nàng trở lại tìm ta, còn nữa quần áo của ta dơ rồi, phải đi đổi bộ khác. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, quần áo dơ rồi. Lôi Minh Viễn nhìn qua, bạch y của Quân Tiêu Dao trắng hơn cả tuyết, trước nay chưa từng lây dính một chút bụi bặm nào, sao lại dơ kia chứ? Bỗng nhiên, Lôi Minh Viễn nhớ lại vừa rồi khi Bạch Mị Nhi thoát vây, hình như đã từng ôm Quân Tiêu Dao. Nghĩ đến đây, Lôi Minh Viễn nhìn phương hướng Bạch Mị Nhi rời đi, trong mắt cũng hiện ra một tia thương hại. Bạch Mị Nhi này chỉ là một công cụ mà thôi. Bên kia, Bạch Mị Nhi đã rời khỏi Quân Tiêu Dao mà trái tim vẫn không bình tĩnh lại được. Ta làm sao vậy? Bạch Mị Nhi đưa tay ngọc sờ sờ gương mặt mình, có chút nóng lên. Nói thật, nếu không phải gặp gỡ Long Ngạo Thiên trước, nói không chừng Bạch Mị Nhi thật sự sẽ nhất kiến trung tình với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thật sự là một người hoàn mỹ không tì vết, gần như không có bất cứ khuyết điểm nào. Nhưng Bạch Mị Nhi cũng không phải người tùy tiện như vậy. Chương 492, Bạch Mị Nhi thẳng thắn thành khẩn. Thế nhân đều nói thiên hồ tộc lẳng lơ hư hỏng, là lơi ong bướm, nhưng Bạch Mị Nhi này không phải như thế. Tuy Quân công tử rất tốt, nhưng trước sau vẫn là kẻ địch của Ngạo Thiên ca ca, Bạch Mị Nhi ta tuyệt đối sẽ không phản bội Ngạo Thiên ca ca. Bạch Mị Nhi khẳng định trong lòng, tuy rằng lần này Long Ngạo Thiên làm nàng thương tâm, nhưng Bạch Mị Nhi vẫn nguyện ý cho Long Ngạo Thiên một cơ hội, chỉ cần hắn còn để ý đến mình. Nghĩ đến đây, Bạch Mị Nhi quyết định kể lại chuyện mình gặp được Quân Tiêu Dao cho Long Ngạo Thiên biết. Cũng coi như thẳng thắn thành khẩn với Long Ngạo Thiên, nhưng không biết Long Ngạo Thiên sẽ đối đãi chuyện này như thế nào. Ván cờ của Quân Tiêu Dao đã được bày ra bước đầu, kế tiếp phải xem biểu hiện của Long Ngạo Thiên. Quân Tiêu Dao cũng tin chắc Long Ngạo Thiên sẽ không làm hắn thất vọng. Dù sao Quân Tiêu Dao cũng có chút hiểu biết đối với loại vai chính thiên mệnh này. Quân Tiêu Dao có thể dự đoán đại khái được tính cách, cách làm người, hành vi và thủ đoạn của hắn ta. Nếu Quân Tiêu Dao đoán không sai, không bao lâu sau, Bạch Mị Nhi sẽ khóc lóc tới tìm hắn. Đến lúc đó, Quân Tiêu Dao có đủ cách để đùa bỡn Long Ngạo Thiên trong lòng bàn tay. Bên kia, qua chừng 6-7 ngày, Bạch Mị Nhi mới cảm ứng được khí tức của Long Ngạo Thiên. Trong mắt Bạch Mị Nhi cũng lộ ra chút nhớ nhung. Tuy trước đó hành vi của Long Ngạo Thiên thực quá đáng, nhưng dù sao Long Ngạo Thiên cũng là người mà Bạch Mị Nhi thích nhất, nàng cũng bằng lòng cho Long Ngạo Thiên thêm một cơ hội. Còn về Quân Tiêu Dao, hắn thật sự rất ưu tú, sẽ là tình nhân trong mộng hoàn mỹ của tất cả nữ nhân, nhưng Bạch Mị Nhi không có khả năng vì Quân Tiêu Dao cứu nàng một lần mà đi thích Quân Tiêu Dao. Ở cách chỗ Bạch Mị Nhi trăm dặm là một mảnh sát trận bao la, các loại trận văn cổ xưa trải rộng. Hiển nhiên, đây là một di tích sát trận tàn khuyết. Mà ở trước di tích sát trận này, Long Ngạo Thiên đang đứng sừng sững ở giữa không trung. Hắn cau mày, đang suy tư cân nhắc về khí tức huyết mạch Long tộc trong di tích sát trận này. Rốt cuộc là người phương nào bị nhốt trong đó, đây là cơ duyên của ta sao? Long Ngạo Thiên đang cân nhắc trong lòng, thân là vai chính thiên mệnh, Long Ngạo Thiên có nhiều cơ duyên đến khó có thể tưởng tượng. Tùy tiện xài một viên nguyên thạch, để mua một thanh đại đao rách nát trên quầy hàng cũng là long hồn đao trong truyền thuyết. Sau khi đi vào thế giới tiên cổ, số lượng cơ duyên Long Ngạo Thiên gặp được còn nhiều đếm không xuể. Dựa vào những cơ duyên đó, tu vi của Long Ngạo Thiên mới tăng vọt đến chân thần cảnh hậu kỳ như bây giờ. Hắn cũng cực kỳ vừa lòng vì điều này, nhưng Long Ngạo Thiên cũng không ngốc, có nắm chắc lấy được những cơ duyên đó thì hắn mới ra tay. Nếu không tự tin, Long Ngạo Thiên tình nguyện lưu để về sau lại tìm kiếm. Mà tuy sát trận tàn khuyết, nhưng vẫn cực kỳ hung hiểm, cho dù là Long Ngạo Thiên, không cẩn thận một chút cũng có khả năng bị thương nặng. Cũng bởi vậy, Long Ngạo Thiên mới không có tùy tiện hành sự, mà đang tự hỏi được và mất. Ngạo Thiên ca ca, phía sau truyền đến tiếng nói mềm mại quyến rũ của Bạch Mị Nhi. Long Ngạo Thiên nghe giọng nói này thì khóe miệng nhếch lên một độ cong lạnh nhạt. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn, không ai có thể sánh bằng mị lực của hắn. Mặc dù Bạch Mị Nhi nhất thời luẩn quẩn trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn sẽ thần phục trước hắn. Long Ngạo Thiên vẫn rất có tự tin trong chuyện chinh phục nữ nhân. Mị Nhi, cuối cùng nàng đã trở lại, ta vẫn luôn nhớ thương nàng đây. Khóe miệng Long Ngạo Thiên mang theo ý cười, lộ ra một dáng vẻ thân thiết nhớ nhung. Nhưng không biết vì sao, nhìn thấy thái độ của Long Ngạo Thiên như vậy, Bạch Mị Nhi cũng không có cảm giác tim đập thình thịch như trước đó. Có lẽ là trong lòng còn có oán khí, đang trách Long Ngạo Thiên không đi tìm nàng. Cũng có khả năng là, lực hấp dẫn của Long Ngạo Thiên đối với nàng không còn mạnh như trước đó. Dù sao trước kia Bạch Mị Nhi luôn cho rằng, Long Ngạo Thiên là nam nhân hoàn mỹ nhất trên thế giới này. Nhưng hiện tại, nàng gặp được càng hoàn mỹ, bất chi bất giác, tầm mắt của nàng đã bị Quân Tiêu Dao nâng cao tới đỉnh điểm. So ra thì mị lực của Long Ngạo Thiên cũng giảm xuống một ít. Trong giọng nói của Bạch Mị Nhi mang theo một chút oán giận, Ngạo Thiên ca ca ngoài miệng nói nhớ thương nô gia, nhưng mấy ngày nay cũng không tới tìm nô gia. Lời Bạch Mị Nhi nói làm trên mặt Long Ngạo Thiên lộ ra một tia xấu hổ. Hắn vội vàng tìm kiếm cơ duyên của mình, có rảnh đâu mà đi tìm Bạch Mị Nhi. Giờ cũng đâu có gì, Long Ngạo Thiên hơi ngượng ngùng mà nói. Đúng rồi, cho nên nô gia rơi vào mê trận, Ngạo Thiên ca ca cũng không quan tâm chút nào. Bạch Mị Nhi oán trách mà nói. Cái gì? Nàng từng rơi vào mê trận, Long Ngạo Thiên mặt lộ một tia kinh ngạc. Đúng vậy, nếu không có người Trượng Nghĩa ra tay cứu giúp, có lẽ Ngạo Thiên ca ca không còn được nhìn thấy nô gia nữa rồi. Bạch Mị Nhi nói, ai cứu ngươi? Long Ngạo Thiên nghe vậy thì hơi nhăn mày lại. Tuy hiện tại hắn và Bạch Mị Nhi chưa có quan hệ thực chất gì, nhưng trong lòng Long Ngạo Thiên đã coi Bạch Mị Nhi thành một trong những thành viên hậu cung của mình. Tuy không phải chính cung, nhưng cũng là thiếp thất. Nếu là nam nhân khác cứu Bạch Mị Nhi, trong lòng Long Ngạo Thiên sẽ sinh ra vướng mắc. Ngạo Thiên ca ca nhất định không ngờ là ai, là thần tử Quân gia. Bạch Mị Nhi trả lời thẳng thắn. Cái gì? Nghe Bạch Mị Nhi nói thế, đầu óc Long Ngạo Thiên lập tức vù vù cả lên. Nàng nói là Quân Tiêu Dao kia cứu nàng. Thân thể Long Ngạo Thiên thoáng hiện đến trước người Bạch Mị Nhi, dán mắt nhìn chằm chằm nàng. Bạch Mị Nhi lui về phía sau hai bước, đôi mắt xinh đẹp đào hoa hiện lên một tia sợ hãi. Lúc này ánh mắt Long Ngạo Thiên trở nên thật xa lạ và dọa người. Nhưng nàng vẫn lấy hết can đảm mà nói, là Quân công tử cứu nô gia ra từ mê trận. Hắn có làm gì nàng không, hoặc là có ý đồ gì với nàng? Long Ngạo Thiên cau mày chất vấn, nếu Quân Tiêu Dao làm gì Bạch Mị Nhi, Long Ngạo Thiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chương 493, Long Ngạo Thiên lại thu hậu cung. Bạch Mị Nhi hơi trợn to đôi mắt, nàng không ngờ Long Ngạo Thiên sẽ hẹp hòi đến nước này. Quân công tử làm người đại nghĩa, cũng không hiệp ân báo đáp, muốn Bạch Mị Nhi hồi báo cái gì? Giọng điệu của Bạch Mị Nhi cũng hơi lạnh đi. Hừ, cho dù là như vậy, hắn cũng không có lòng tốt gì. Biết Bạch Mị Nhi không bị Quân Tiêu Dao làm gì, Long Ngạo Thiên hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng còn có chút vướng mắc. Hơn nữa tâm tư của Long Ngạo Thiên rất thâm sâu, nói trắng ra là trời sinh đa nghi. Hắn ta đột nhiên suy nghĩ, có phải Bạch Mị Nhi đã bị Quân Tiêu Dao thu phục hay không? Hoặc là, Quân Tiêu Dao bảo Bạch Mị Nhi trở về giám thị hắn, sau đó âm thầm truyền lại tin tức. Chưa chắc không có khả năng này. Mị Nhi, vì sao Quân Tiêu Dao muốn cứu ngươi, mà ngươi lại trở về, hay là... Long Ngạo Thiên muốn nói lại thôi, muốn nói ra, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Bạch Mị Nhi nghe vậy thì mặt hơi trắng ra. Rõ ràng nàng và Quân Tiêu Dao không có quan hệ nào mà Long Ngạo Thiên còn hoài nghi nàng. Ngạo Thiên ca ca, ngươi còn hoài nghi Nô Gia, nếu Nô Gia và Quân công tử có liên hệ thì sẽ chủ động nói thẳng với chàng sao? Gương mặt Bạch Mị Nhi tái nhợt, nàng thành thật nói thẳng thắn tất cả, nhưng Long Ngạo Thiên lại không tin tưởng nhiệm nàng như vậy. Không thể không nói, chuyện này thật làm người ta đau lòng. Xin lỗi, là ta sai rồi, dù sao ta và Quân Tiêu Dao kia là tử địch. Long Ngạo Thiên tự biết đối lý, chỉ có thể trấn an. Nhưng trong lòng hắn đã có cái gai, vẫn âm thầm đề phòng Bạch Mị Nhi. Long Ngạo Thiên không muốn tự mình trải qua chuyện lật thuyền trong tay nữ nhân. Quân Tiêu Dao ở nơi nào, dẫn ta đến đó. Đôi mắt màu vàng kim của Long Ngạo Thiên hiện lên chút lãnh lệ. Mặc kệ thế nào, chỉ cần giải quyết Quân Tiêu Dao thì tất cả vấn đề đều không tồn tại. Ngạo Thiên ca ca, nghe Nô Gia khuyên một câu, tăng thực lực của mình lên trước đi, nếu không chàng chưa chắc đã là đối thủ của Quân công tử đâu. Bạch Mị Nhi thành tâm mà nói. Long Ngạo Thiên nghe vậy thì khóe mắt cũng run rẩy. Nữ nhân mà hắn coi là hậu cung của mình lại nói hắn không bằng Quân Tiêu Dao. Con mẹ nó, đây là tuyệt đối vũ nhục trầm trọng đối với một nam nhân. Không có nam nhân nào chịu đựng được nữ nhân của mình nói ra hắn không bằng một nam nhân khác. Tuy hiện tại Bạch Mị Nhi tạm thời còn chưa phải nữ nhân của Long Ngạo Thiên, nhưng sớm muộn gì cũng đến mà thôi. Mị Nhi, ý nàng là ta không bằng Quân Tiêu Dao kia. Trên trán Long Ngạo Thiên nổi lên gân xanh, đối với người có tính cách này bá đạo kiêu ngạo như hắn thì đây tuyệt đối là nhục nhã. Ngạo Thiên ca ca, đây là sự thật, khí tức của Quân công tử quá khủng bố, sâu không lường được. Bạch Mị Nhi khuyên nhủ, Mị Nhi, người đứng về phía người ngoài hay là ta? Long Ngạo Thiên nghe thấy lời này thì trong lòng không thoải mái cực độ. Tu vi của hắn ta đã là chân thần cảnh hậu kỳ, đứng đầu kim tự tháp. dù Quân Tiêu Dao yêu nghiệt đến đâu cũng có thể mạnh thế nào. Nhiều nhất là ngang bằng với hắn là đã ghê gớm lắm rồi. Không phải vấn đề này, sự thật chính là như thế. Bạch Mị Nhi nói, đủ rồi, ta không tin, ta mang huyết mạch đế long, còn luyện hóa 7 viên long nguyên mà lại không bằng Quân Tiêu Dao kia. Long Ngạo Thiên quát lạnh một tiếng, Bạch Mị Nhi hơi cắn môi đỏ, cảm giác thật tủi thân, nàng toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì Long Ngạo Thiên, nhưng Long Ngạo Thiên lại quay qua trách nàng chỉ khuỷu tay ra ngoài, còn quát nàng như vậy. Đổi lại là nữ tử nào khác cũng sẽ tủi thân, nản lòng thoái chí. Nếu đổi lại là Quân công tử, lấy tính cách của hắn, tuyệt đối không có thái độ như thế, sẽ nghiêm túc nghe ta nói. Bạch Mị Nhi bỗng nghĩ như vậy, con người là không thể so sánh, so một cái là dọa nhảy dựng. Tâm tính của Long Ngạo Thiên cũng chênh lệch với Quân Tiêu Dao quá lớn. Trong lòng Bạch Mị Nhi bỗng dâng lên một suy nghĩ, trước đó sao mình lại coi trọng Long Ngạo Thiên. Ngay vào lúc Long Ngạo Thiên chuẩn bị bảo Bạch Mị Nhi dẫn hắn đi tìm Quân Tiêu Dao, trong sát trận tàn khuyết mênh mông phía trước bỗng truyền đến một giọng nữ tử suy yếu cực độ. Ai tới, cứu ta với, ân, giọng nữ nhân, giọng nói này làm bước chân Long Ngạo Thiên dừng lại. Trước đó hắn ta vẫn luôn nghiền ngẫm, rốt cuộc khí tức huyết mạch long tộc trong đó đến từ thế lực phương nào. Sau khi tra xét, Long Ngạo Thiên cho rằng không có khả năng đến từ tổ long sao. Chẳng lẽ là, Long Ngạo Thiên nghĩ tới khả năng nào đó, trong mắt bắn ra ánh sao. Ngạo Thiên ca ca, làm sao vậy? Bạch Mị Nhi hỏi, tạm thời để Quân Tiêu Dao kia sống lâu mấy ngày đi, trước mắt ta còn có chuyện quan trọng. Trong mắt Long Ngạo Thiên hiện lên dị sắc, hắn hạ quyết tâm, muốn cứu nữ tử trong sát trận kia ra. Quả nhiên, Long Ngạo Thiên ta mới là vai chính trời sinh, chuyện anh hùng cứu mỹ nhân luôn bị ta đụng phải. Trong lòng Long Ngạo Thiên như vậy, buồn bực trong lòng cũng giảm bớt không ít, Quân Tiêu Dao kia mạnh đến mấy thì có được cơ duyên như hắn hay không? Nếu cứu nữ tử này, nói không chừng lại có thể mang đến một ít cơ duyên cho Long Ngạo Thiên. Nghĩ đến đây, Long Ngạo Thiên cũng bắt đầu ra tay, phá giải sát trận. Ngạo Thiên ca ca muốn cứu người sao? Bạch Mị Nhi đứng một bên quan sát, sau khi tra xét một phen, Long Ngạo Thiên cũng vọt thẳng vào. Tuy sát trận này có nguy hiểm, nhưng nếu đánh cuộc chính xác thì sẽ có được cơ duyên lớn hơn nữa. Ầm ầm ầm, trong sát trận thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ vang, mặt đất cũng đang run rẩy. Hiển nhiên, Long Ngạo Thiên đang lấy sức mạnh của bản thân để phá trận. Không thể không nói, thực lực của Long Ngạo Thiên thật sự rất mạnh, qua chừng nửa ngày thì sát trận đã bị phá ra một chỗ hổng. Long Ngạo Thiên ôm một nữ tử váy xanh bay vút ra, nữ tử này có dáng người ưu nhã, dung mạo cũng rất đẹp. Trên cái trán tuyết trắng có hai long giác màu xanh lá. Nói ngắn gọn, cũng là một đại mỹ nhân. Chỉ là lúc này, sắc mặt nàng ta tái nhợt, tiêu hao rất nhiều tinh lực. Chương 494, Ngao Loan của Long Nhân Tộc. Ngao Loan, đa tạ công tử cứu giúp. Tuy sắc mặt nữ tử mặc váy xanh tên là Ngao Loan tái nhợt, nhưng nhìn Long Ngạo Thiên cứu mình ra thì trên mặt lại hiện một tia ửng đỏ. Ngao Loan cô nương khách khí. Long Ngạo Thiên cười, trong lòng cũng mừng thầm. Mình không chỉ cứu ra một vị đại mỹ nhân, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn có sức mạnh huyết mạch long tộc. Nếu đoán không sai thì hẳn Ngao Loan này là long nhân tộc trong chủng tộc tiên cổ. Đây chính là nhất tộc cực kỳ cường thế trong các chủng tộc tiên cổ, có chứa huyết mạch long tộc cổ xưa. Nếu có thể hình thành quan hệ tốt với long nhân tộc, vậy sẽ rất tiện cho Long Ngạo Thiên ở thế giới tiên cổ. Ta là Ngao Loan của long nhân tộc, không biết công tử là... Ngao Loan hỏi, tại hạ Long Ngạo Thiên của tổ long sao? Long Ngạo Thiên nhe răng cười, hàm răng tuyết trắng lóng lánh, nụ cười cực kỳ tuấn lãng. Gương mặt xinh đẹp của Ngao Loan hơi ửng đỏ. Nàng không cẩn thận vào nhầm một sát trận, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Trong lúc tuyệt vọng, không ngờ còn có người cứu nàng. Có duyên phận nhất chính là, Long Ngạo Thiên cũng mang huyết mạch long tộc. Hơn nữa huyết mạch này cũng khiến Ngao Loan cảm thấy kính sợ. Ngươi thực suy yếu, để ta giúp ngươi điều tức trước một chút đi. Long Ngạo Thiên nói lời quan tâm, đa tạ Long công tử. Trái tim thiếu nữ của Ngao Loan nhịn không được mà nhảy dựng. Một khi Long Ngạo Thiên tỏa ra mị lực, cũng không phải nữ tử tầm thường có thể ngăn cản. Long Ngạo Thiên quay đầu nói với Bạch Mị Nhi, Mị Nhi, làm phiền nàng canh chừng bên ngoài một chút, ta muốn giúp Ngao Loan cô nương điều tức. Nghe thấy lời nói của Long Ngạo Thiên, Bạch Mị Nhi nắm chặt tay ngọc lại. Long Ngạo Thiên đang xem nàng là người hầu sao? Nếu chỉ đơn thuần là vậy, Bạch Mị Nhi cũng không cảm thấy thế nào, dù sao nàng rất thích Long Ngạo Thiên. Nhưng vấn đề là, hiện tại trong lòng Long Ngạo Thiên đang ôm một nữ tử khác, hơn nữa Long Ngạo Thiên còn muốn giúp nàng ta điều tức. Chuyện này là sao? Sắc mặt Bạch Mị Nhi trắng bệch, môi đỏ cũng run lên nhè nhẹ. Nhưng Long Ngạo Thiên không chú ý tới, mặc dù chú ý cũng sẽ không để ý. Bởi vì Long Ngạo Thiên đã hạ quyết tâm, nhất định phải thành lập quan hệ tốt với Ngao Loan. Có Long nhân tộc che chở, Long Ngạo Thiên gần như có thể đi ngang ở thế giới tiên cổ. Nhìn Long Ngạo Thiên giúp Ngao Loan kia điều tức, sau đó trong đôi mắt Bạch Mỹ Nhi dần dần biến mất, thay vào đó là một loại trống rỗng. Lúc trước, Long Ngạo Thiên cũng dùng tư thái anh hùng như vậy để cứu nàng ra. Nhưng hiện tại, hắn lại cứu một nữ tử khác, còn bảo nàng canh giữ ở bên ngoài. Thì ra, là kịch bản sao? Bạch Mỹ Nhi bỗng nghĩ ra, Long Ngạo Thiên cứu nàng, lại cứu Ngao Loan, nói không chừng ngày sau cũng cứu những nữ nhân khác. Còn có một Long Cắt công chúa mà Long Ngạo Thiên cũng nhớ mãi không quên. Đây là Ngạo Thiên ca ca mà nàng ái mộ sao? Vì sao? Rõ ràng Nô gia thích Ngạo Thiên ca ca nhất, nhưng vì sao chàng cứ tổn thương ta hết lần này đến lần khác? Đáy lòng Bạch Mỹ Nhi đã trở nên lạnh lẽo. Không biết vì sao, vào thời khắc này, Bạch Mỹ Nhi bỗng nhớ tới Quân Tiêu Dao, nhớ tới ý cười ôn thuần tuấn tú, bóng người thanh nhã tự nhiên của hắn. Nếu lúc trước người cứu ta là Quân công tử, vậy hiện tại ta sẽ như thế nào? Trong đầu Bạch Mỹ Nhi bỗng xuất hiện một suy nghĩ này thực vớ vẩn, làm trái tim Bạch Mỹ Nhi cũng đập lỡ một nhịp. Ta suy nghĩ cái gì vậy, ta và Quân công tử không có khả năng có quan hệ. Gì? Bạch Mỹ Nhi vuốt mặt mình, nàng là Thái Cổ Vương tộc, thiên nữ của Thiên Hồ tộc. Mà Quân Tiêu Dao là Hoang Cổ thần tử Quân gia, trận doanh của hai người vốn bất đồng, huống chi nàng còn đứng ở phe Long Ngạo Thiên. Nhưng có đôi khi Bạch Mỹ Nhi vẫn không nhịn được mà nghĩ đến nụ cười nhạt ôn hòa của Quân Tiêu Dao. So ra thì Long Ngạo Thiên trước mắt thật sự quá làm người ta tổn thương. Thậm chí Bạch Mỹ Nhi còn cảm thấy có chút may mắn, lúc trước bởi vì tu luyện công pháp nên không phát sinh đụng chạm thực chất gì với Long Ngạo Thiên, thậm chí còn chưa cho Long Ngạo Thiên nắm tay lấy một cái. Đảo mắt một cái thì đã trôi qua một ngày, Long Ngạo Thiên đi tới trước người Bạch Mỹ Nhi, nữ nhân kia đâu? Bạch Mỹ Nhi lạnh nhạt hỏi, thương thế của nàng ấy không đáng ngại, đang điều tức. Long Ngạo Thiên nói, hắn nhận thấy giọng điệu lạnh nhạt của Bạch Mỹ Nhi, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười đắc ý, Mỹ Nhi, nàng không ghen tị đó chứ? Sao có thể? Bạch Mỹ Nhi nói, ha ha, thật ra cũng không cần, sở dĩ ta cứu Ngao Loan là bởi vì nàng có tác dụng với ta. Vừa rồi nàng ta đã nói cho ta biết, trong khu vực này có đại cơ duyên tiên cổ đạo hồ, mà Long nhân tộc bọn họ đã chiếm cứ khu vực trung tâm nhất trong tiên cổ đạo hồ. Mà trong khoảng thời gian này, rất có thể tiên cổ đạo hồ sẽ xuất hiện một lần phun trào, đến lúc đó khu vực trung tâm chắc chắn sẽ xuất hiện không ít thứ tốt. Có Ngao Loan này, chúng ta có thể tiến vào khu vực trung tâm kia. Long Ngạo Thiên liên tục nói, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn ta cũng từng nghe nói đến cơ duyên tiên cổ đạo hồ này. Ban đầu hắn ta đã tính đến đó xem, kết quả không ngờ Long nhân tộc của Ngao Loan lại chiếm cứ khu vực trung tâm đạo hồ kia. Đây quả thực là chuyện tốt như bánh có nhân từ trên trời rớt xuống. Nhưng Bạch Mỹ Nhi nghe thấy lời này thì trên mặt không có một tia vui sướng, ngược lại còn nói với giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt, Long Ngạo Thiên, người cứu nữ tử kia chỉ là vì lợi dụng nàng để đạt được chỗ tốt. Lời nói của Bạch Mỹ Nhi làm nụ cười trên mặt Long Ngạo Thiên tắt ngúm đi. Mỹ Nhi, lời này của nàng là có ý gì, ta cũng đang suy xét cho nàng mà thôi. Long Ngạo Thiên giải thích, tâm lý lúc trước chàng cứu ta không giống với hiện tại cứu nữ tử Long nhân tộc kia đó chứ. Tia sáng trong mắt Bạch Mỹ Nhi hoàn toàn lụi tàn, cái này, sao lại vậy được, Long Ngạo Thiên ta là hạng người như vậy sao? Long Ngạo Thiên tiếp tục biện bạch, nhưng biểu cảm lại xuất hiện chút mất tự nhiên. Chàng luôn miệng nói là suy xét vì ta, nhưng chàng chỉ cho ta làm thiếp thất, muốn Long Cắt công chúa kia làm chính cung, vậy là có ý gì? Giọng điệu của Bạch Mỹ Nhi lạnh như băng như xương, Long Ngạo Thiên hoàn toàn không còn lời nào để nói. Hắn còn có thể nói cái gì đây? Chỉ đơn giản là muốn chơi hồ ly tinh một chút, hoặc là muốn mượn chuyện này để thu tóm cả thế lực Thiên Hồ tộc. Hoặc là cả hai đều có, nhưng những lời này có thể nói ra được hay sao? Chương 495, Bạch Mỹ Nhi nản lòng thoái chí, đoạn tuyệt quan hệ. Không nói ra được à, cạn từ đúng không, ha ha, Long Ngạo Thiên, cho nên trong lòng ngươi, thật ra Bạch Mỹ Nhi ta chỉ là một thứ đồ chơi đúng không? Cảm xúc luôn đè nén của Bạch Mỹ Nhi hoàn toàn bùng nổ, từ khi nàng ta phá ải đi ra thì vẫn luôn đi theo Long Ngạo Thiên, luôn cuồng nhiệt mà yêu say đắm hắn ta. Kết quả thì sao, hiện tại rốt cuộc nàng cũng thấy được gương mặt thật của Long Ngạo Thiên. Trước kia hắn ta cứu nàng chỉ là một màn kịch mà thôi, hơn nữa còn mang theo mục đích. Cũng giống như lần này cứu Ngao Loan, tất cả tấm lòng của nàng ta đều là đút cho chó. Lúc này, ánh mắt Bạch Mỹ Nhi nhìn về phía Long Ngạo Thiên giống như đã chết, hoàn toàn không có một tia sáng, nàng không ngờ Long Ngạo Thiên lại là hạng người như vậy. Mỹ Nhi, nàng hiểu lầm ta. Long Ngạo Thiên tiến lên duỗi tay, muốn ôm lấy Bạch Mỹ Nhi. Đừng chạm vào ta, Bạch Mỹ Nhi khẽ kêu một tiếng, lui về phía sau vài bước. Sâu trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên tia chán ghét. Sau khi hoàn toàn nhận ra gương mặt thật của Long Ngạo Thiên, trong lòng nàng chỉ cảm thấy buồn nôn và ghê tởm. Long Ngạo Thiên căn bản không thèm để ý nàng, chỉ đơn giản là thèm khát thân thể này. Thậm chí, còn có thể là vì sau lưng nàng có thế lực thiên hồ tộc. Nếu không có lợi ích thì Long Ngạo Thiên còn cứu nàng sao? Hiển nhiên là không, cho nên Bạch Mị Nhi đã hoàn toàn nhìn thấu. Trong mắt nàng mang theo oán hận sâu đậm, xoay người, gót sen điểm nhẹ rồi lao vút đi. Trái tim nàng ta đã hoàn toàn chết đi. Mị Nhi, nhìn bóng hình xinh đẹp của Bạch Mị Nhi đi xa, sắc mặt Long Ngạo Thiên trở nên có chút âm trầm. Mẹ nó, lỗ nặng, sớm biết vậy cứ cưỡng ép trước, giờ cả tay nàng còn chưa chạm được. Long Ngạo Thiên mắng thầm, trước đó lúc cứu Bạch Mị Nhi, bởi vì công pháp nàng tu luyện nên không thể đụng vào thân thế nàng, Long Ngạo Thiên muốn thể hiện mình lịch lãm nên cũng không cưỡng ép gì. Kết quả hiện tại là vịt nấu chín rồi còn bay đi. Không sao, chỉ giận dỗi giống như trước đó mà thôi, nàng vẫn sẽ trở về. Long Ngạo Thiên lắc lắc đầu, cũng không quá để ý. Hắn không có khả năng từ bỏ Ngao Loan vì Bạch Mị Nhi. Có Ngao Loan thì ta có thể tiến vào khu vực trung tâm tiên cổ đạo hồ, lấy khí vận của ta thì nhất định có thể lấy được chí bảo, đến lúc đó tu vi tăng lên thì có thể trực tiếp giết chết Quân Tiêu Dao, sau đó chinh phục Long Cát công chúa. Khóe miệng Long Ngạo Thiên lộ ra ý cười, hắn đã nghĩ kỹ kế hoạch sau đó, kế tiếp chỉ cần thực hiện từng bước một mà thôi. Không thể không nói, Long Ngạo Thiên nghĩ quá hoàn mỹ. Nếu không có Quân Tiêu Dao thì có lẽ kế hoạch của hắn sẽ được thực hiện một cách thuận lợi. Nhưng đáng tiếc, bên kia, trong đầu Bạch Mị Nhi trống rỗng, mờ mịt mà lao qua phía chân trời. Nàng không biết đi đâu, cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì. Hạt giống âm u mặt trái trước đó được chôn trong lòng cũng hoàn toàn mọc rễ nảy mầm. Yêu càng sâu thì hận càng đậm, đặc biệt là nữ tử có tính cách hơi bệnh kiều như Bạch Mị Nhi thì rất dễ đi vào con đường cực đoan. Long Ngạo Thiên, đùa bỡn tình cảm của Nô Gia, người quá đáng giận. Trong đôi mắt trống rỗng của Bạch Mị Nhi lộ ra oán hận sâu sắc. Thậm chí nàng ta còn hận không thể dùng một con dao trẻ củi bổ ngực Long Ngạo Thiên ra, xem rốt cuộc trái tim hắn là đỏ hay là đen. Làm sao bây giờ, kế tiếp ta nên đi đâu? Bạch Mị Nhi vô cùng mờ mịt, bất chi bất giác, nàng phát hiện mình đã đi tới gần sơn cốc mê trận trước đó bị nhốt. Quân công tử, cảm ứng được khí tức của Quân công tử, trời sinh thiên hồ tộc có cảm giác nhạy bén, Bạch Mị Nhi đã nhận ra khí tức của Quân Tiêu Dao, cũng cách nơi đây không đặc biệt xa. Nhớ tới cảnh tượng trước đó Quân Tiêu Dao cứu nàng, trái tim thiếu nữ của Bạch Mị Nhi nhảy lên. Khác với Long Ngạo Thiên, Quân Tiêu Dao cứu nàng cũng không cần báo đáp gì, cũng không có bất cứ quan hệ lợi ích gì. Dù sao lấy trận doanh và lập trường của Quân Tiêu Dao thì căn bản không cần phải cứu nàng. Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn cứu, hơn nữa không cần báo đáp. Vừa so sánh thì nhìn ra ngay được chênh lệch giữa Quân Tiêu Dao và Long Ngạo Thiên. Quân công tử, Bạch Mị Nhi không ngừng lặp lại, đôi mắt vốn trống rỗng cũng bắt đầu phát ra ánh sáng. Đối với Bạch Mị Nhi lúc này đang tràn đầy tuyệt vọng và hư không thì Quân Tiêu Dao là ánh hào quang duy nhất. Thậm chí ánh hào quang này còn lóa mắt, ấm áp hơn gấp trăm lần Long Ngạo Thiên trước đó. Bạch Mị Nhi điểm nhẹ gót sen, truy tìm khí tức của Quân Tiêu Dao. Cách sơn cốc mê trận mấy ngàn dặm, trong hư không, Quân Tiêu Dao đang chắp tay sau lưng, chậm rãi dạo bước. Hắn cũng không sốt ruột chạy tới tiên cổ đạo hồ, bởi vì trước đó hắn đã nghe Lôi Minh Viễn nói qua, cơ duyên tiên cổ đạo hồ phun trào ra bảo vật là có thời hạn. Hiện tại còn chưa tới lúc phun trào, cho nên Quân Tiêu Dao cũng không cần vội vàng chạy tới đó. Ngoài ra còn có tự liệt của Quân gia ở tiên cổ đạo hồ, Quân Tiêu Dao cũng không cần lo lắng quá nhiều. Lúc này, chỉ có một người Quân Tiêu Dao ở đây, trước đó Lôi Minh Viễn đã bị hắn phái ra tìm hiểu chút tin tức. Phía chân trời nơi xa, một bóng người lao đến như tia chớp, đó là Lôi Minh Viễn vội vàng trở về. Tìm hiểu tin tức thế nào rồi? Quân Tiêu Dao hỏi, hồi thần tử đại nhân, đã biết được Long Cát công chúa kia ở khu vực này, trước đó hình như Long Ngạo Thiên còn muốn đi cùng nàng ta, nhưng bị Long Cát công chúa cự tuyệt. Lôi Minh Viễn nói, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, trong lòng thì thào nhắc lại, song long xuất thế, tổ long hưng thịnh, ta muốn lời tiên đoán này trở thành trò cười. Vừa Lôi Minh Viễn tò mò hỏi, thần tử đại nhân, thiên nữ hồ tộc ngày đó thật sự sẽ trở về tìm ngài sao? Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói, nếu ta không lầm thì sẽ, đương nhiên, cho dù không tới cũng không sao, đến lúc đó diệt sát cả nàng ta và Long Ngạo Thiên luôn là được. Chương 496, xanh rồi, đầu Long Ngạo Thiên xanh rồi. Giọng điệu của Quân Tiêu Dao thật nhẹ nhàng bâng quơ, đối với hắn mà nói, đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Nếu có thể chơi tiếp thì chơi, không chơi được thì trực tiếp san bằng tất cả. Lôi Minh Viễn nghe vậy cũng âm thầm líu lưỡi. Đối người không có thực lực mà nói, bọn họ chỉ có thể dựa vào tính kế để giành chiến thắng. Mà người có thực lực thì tính kế chỉ là một trò chơi. Nếu thất bại cũng không có gì, vẫn có thể dựa vào thực lực để đẩy ngang tất cả. Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp bay tới từ nơi xa. Khi nhìn thấy bóng dáng đó, Lôi Minh Viễn lập tức sửng sốt. Thật sự bị Quân Tiêu Dao tính kế thành công, người tới chính là Bạch Mị Nhi. Khi Bạch Mị Nhi nhìn thấy Quân Tiêu Dao thì trong đôi mắt xinh đẹp cũng lộ ra vui sướng cực độ. Cảm giác này giống như qua cơn mưa trời lại sáng, gặp được ánh mặt trời. Quân công tử, Bạch Mị Nhi di chuyển gót sen, trực tiếp lao đến trước người Quân Tiêu Dao. Trên mặt nàng còn nước mắt, lúc này nhìn thấy Quân Tiêu Dao, trái tim nàng ta khó có thể bình tĩnh. Bạch cô nương, sao ngươi? Quân Tiêu Dao cố ý lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bạch Mị Nhi cắn môi, lòng tràn đầy tủi nhục, nếu Bạch cô nương không ngại thì có thể nói với ta. Quân Tiêu Dao cười nhạt, nâng lên tay, chùi đi nước mắt trên mặt Bạch Mị Nhi,